Chương 611, toàn bộ mắt trợn tròn. Trung niên trọng tài trong lòng cảm giác có chút buồn cười, dung cổ nham so với phân cho người khác vật liệu, biện tài độ khó còn muốn hơi nhỏ hơn điểm, Tô Mạch trả lời sai lầm cũng coi như, nhưng thế mà còn giảo biện, nói mình trả lời chuẩn xác không sai, quả thật là buồn cười đến cực điểm, không sai, ta trả lời tuyệt đối sẽ không sai, Tô Mạch vô cùng chắc chắn nói, hắn tin tưởng Âu luyện tử luyện khí trong truyền thừa ghi chép sẽ không sai. Đế cấp luyện khí sư, thuật luyện khí đã cao thâm đến không cách nào tưởng tượng, tuyệt đối không có khả năng phạm loại sai lầm cấp thấp này. Trung niên trọng tài trong lòng im lặng, hắn chủ trì nhiều giới luyện khí giải thi đấu, còn là lần đầu tiên đụng phải loại này không muốn mặt người. Suy nghĩ một chút, trung niên trọng tài quay đầu ép ba ốc gây nhìn về phía những cái kia thông qua khảo hạch người, đạo, các ngươi ai biết dung cổ nham tác dụng, nói cho hắn biết chân chính đáp án. Trung niên trọng tài không có chính mình nói ra chân chính đáp án, mà là để mọi người tới nói, để cho Tô Mạc triệt để tâm phục khẩu phục. Tô Mạc, ta đến nói cho ngươi chân chính đáp án. Tư Không Viêm khẽ cười một tiếng, đi tới, cất cao giọng nói, dung cổ nham chân chính tác dụng là gia tăng hỏa thuộc tính binh khí hỏa thuộc tính uy lực. Tư Không Viêm trời sinh hỏa linh thể, hắn cũng thường xuyên luyện chế hỏa thuộc tính binh khí, trong lúc đó nhiều lần dùng đến dung cổ nham, tự nhiên đối dung cổ nham tác dụng nhất thanh nhị sở. Tư Không Viêm nói không sai, không sai. Dung cổ nham thật là cái này tác dụng, Tô Mạc, ngươi sai liền là sai, không cần thiết làm rối loạn khó chơi, tự tổn mặt mũi, người khác bên trong cũng có không ít người nhao nhao mở miệng, đều là tán đồng Tư Không Viêm đáp án. Trung niên trọng tài gặp này cười lạnh một tiếng, đạo, Tô Mạc, ngươi nghe rõ ràng a? Ngươi nếu là lại hung hăng càng quấy, đừng trách ta không khách khí. Trung niên trọng tài cũng biết Tô Mạc thân phận, nhưng vô luận người nào, thiên nhai hải các đều là đồng dạng đối đãi. Các ngươi đáp án đều là sai, ta đáp án mới là đối. Tô Mạc mở miệng lần nữa, vẫn như cũ vô cùng chắc chắn. Đám người nghe vậy trong lòng cuồng mồ hôi, triệt để im lặng. Vô luận là Tư Không Viêm các loại, chờ, tham gia giải thi đấu luyện khí sư, vẫn là nhìn trên đài vô số người xem, đều là im lặng đến cực điểm. Ha ha ha ha, nhìn trên đài, Nhiếp Vũ cười ha hả, chói tai tiếng cười truyền khắp toàn trường. Ngón tay hắn chỉ vào Tô Mạc, cười to nói, Tô Mạc, ngươi là thật là không muốn mặt a. Rõ ràng sai, bị đào thải, vẫn còn chết không nhận thua, hung hăng càng quấy, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt a. Ha ha ha, Nhiếp Vũ mặt mũi tràn đầy vẻ châm chọc, hắn cũng không nghĩ tới Tô Mạc là như thế kỳ hoa người. Tô Mạc sắc mặt nhàn nhạt, không để ý tới hội Nhiếp Vũ, chỉ là ánh mắt lẳng lặng nhìn xem trung niên trọng tài. Trung niên trọng tài sắc mặt đêm đen đến, trên mặt hiện lên nộ khí, Tô Mạc cố tình gây sự. Hắn đã không thể nhịn được nữa, hắn đang muốn nói chuyện, Tô Mạc nhưng lại mở miệng lần nữa. Dung cổ nham có thể gia tăng hỏa thuộc tính binh khí hỏa thuộc tính uy lực, điểm ấy không giả, nhưng đây chỉ là lần, nó chính yếu nhất tác dụng, vẫn là vững chắc hỏa nguyên thiết tính ổn định, gia tăng hỏa nguyên thiết cường độ. Tô Mạc thanh âm nhàn nhạt, tiếp tục nói, hỏa nguyên thiết là luyện chế hỏa thuộc tính binh khí chủ muốn vật liệu, thử hỏi mọi người, tất cả gia nhập dung cổ nham hỏa thuộc tính binh khí. Có phải hay không đều muốn dùng đến hỏa nguyên thiết? Tất cả mọi người nghe được Tô Mạc chi ngôn cũng không khỏi nao nao. Tô Mạc nói thật đúng là có chuyện như vậy. Xác thực, tất cả có thể dùng đến dung cổ nham binh khí. Luyện chế lúc xác thực phải dùng đến hỏa nguyên thiết. Bất quá, coi như dùng đến hỏa nguyên thiết. Cũng không thể nói rằng dung cổ nham tác dụng liền là vững chắc hỏa nguyên thiết a. Loại này trả lời không khỏi quá gượng ép. Lúc này, một mực ngồi tại trên ghế trọng tài bế mục chợp mắt lão giả mặt ngựa. Không khỏi mở mắt ra, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư, hừ. Ngươi đừng lại giảo biện, trung niên trọng tài đứng lên, quát lạnh nói, ngươi đã bị đào thải, mất đi tiếp tục tư cách tranh tài, lập tức rời sân a. Trung niên trọng tài cũng không hội bị Tô Mạc ai liền một câu liền hồ lộng qua, hắn lập tức hạ khu trục lệnh. Tô Mạc nghe vậy thở dài, mặc dù hắn biết mình là đúng, nhưng người khác không đồng ý hắn cũng rất bất đắc dĩ, không nghĩ tới các ngươi thiên nhai hải các luyện khí sư trình độ như thế thấp. Đã như vậy, cái này luyện khí giải thi đấu ta không tham gia cũng thôi. Tô Mạc lắc đầu, lập tức quay người hướng cửa tháp đi đến. Hắn cũng không định tiếp tục lưu lại nơi này. Cái gì luyện khí giải thi đấu? Trọng tài đều là gà mờ trình độ, còn có cái gì tốt tham gia? Trung niên trọng tài trên mặt lộ ra cười lạnh, ám phúng Tô Mạc tâm tính quá kém, mình bị đào thải, còn nói bọn hắn thiên nhai hải các luyện khí sư trình độ kém. Loại tâm tính này, thật là làm cho hắn im lặng tới cực điểm. Giờ phút này, vô số người ám ám lắc đầu, Tô Mạc sở tác sở vi, để trong lòng bọn họ xem thường, coi như ngươi là tuyệt thế thiên kiêu thì sao, rõ ràng sai, cũng không dám thừa nhận mình sai lầm. Ngay tại Tô Mạc sắp đi đến luyện khí tháp trước cửa lúc, bỗng dưng, một đạo hơi có vẻ thanh âm già nua vang lên. Tô Mạc, thông qua vòng thứ nhất, tất cả mọi người nghe thấy lời ấy, đều là nao nao, chợt đồng loạt hướng người lên tiếng nhìn lại. Sau đó, đám người không khỏi mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên, bởi vì người lên tiếng, chính là tên kia là cao quý vương cấp thượng phẩm luyện khí sư lão giả mặt ngựa. Tô Mạc nghe vậy dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía lão giả mặt ngựa, Đan lão. Cái này. Trung niên trọng tài nhìn về phía lão giả mặt ngựa, trên mặt kinh nghi bất định, chẳng lẽ Tô Mạc thật sự là đối, bọn hắn tất cả mọi người sai, không phải lời nói, Đan lão vì sao nói Tô Mạc thông qua. Lão giả mặt ngựa hơi chút trầm ngâm, chợt đảo mắt đám người, đạo, dung cổ nham thật có ổn định hỏa nguyên thiết, gia tăng hỏa nguyên thiết cường độ cái này tác dụng. A, đám người nghe vậy há to mồm, thật có ổn định hỏa nguyên thiết cùng tăng cường hỏa nguyên thiết cường độ tác dụng. Thế nhưng là, bọn hắn đối với dung cổ nham lý giải bên trong, dung cổ nham chỉ là có thể gia tăng hỏa thuộc tính binh khí hỏa thuộc tính uy lực. A, đám người không hiểu, lời này nếu là người khác nói ra, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, nhưng lão giả mặt ngựa là ai? Vương cấp thượng phẩm luyện khí sư, đám người lại là không cách nào phản bác, cái này. Đan lão, dung cổ nham chỉ là gia tăng hỏa thuộc tính uy lực, đây là mọi người đều biết a. Trung niên trọng tài sắc mặt khó coi, hắn thân là chủ trì giải thi đấu trọng tài, nhận định đáp án bị phủ quyết, cảm giác mình có chút mặt mũi không quan. Lão giả mặt ngựa liếc trung niên trọng tài một chút, đạo, tiểu chu, đây là một cái lầm lẫn, các ngươi bình thường đều theo chiếu luyện khí phối phương đến luyện chế binh khí. Chỉ biết là dung cổ nham có tăng cường hỏa thuộc tính uy lực tác dụng, nhưng chưa hề nghĩ tới dung cổ nham vì sao mỗi lần đều cùng hỏa nguyên thiết cùng một chỗ sử dụng. Nói xong, lão giả mặt ngựa thở dài, ánh mắt nhìn về phía Tô Mạc, đạo, trước kia lão phu cũng không để ý điểm này, hôm nay nghe Tô Mạc tiểu hữu chi ngôn, lão phu tỉ mỉ nghĩ lại, dung cổ nham tác dụng, thật là ổn định hỏa nguyên thiết cùng gia tăng hỏa nguyên thiết cường độ. Nghe lão giả mặt ngựa lời nói, trung niên trọng tài triệt để mắt trợn tròn. Một đám tham gia giải thi đấu luyện khí sư, cũng mắt trợn tròn, vô số người xem, đồng dạng mắt trợn tròn, Tô Mạc lại là đúng, tất cả mọi người sai, ngay cả trọng tài cũng không bằng Tô Mạc, chương 612, tỷ thí một phen. Tất cả mọi người một mặt kinh ngạc biểu lộ, nguyên lai Tô Mạc cũng không phải là hung hăng càng quấy, hắn đáp án thật sự là chuẩn xác không sai, mà trọng tài lại còn nói Tô Mạc là giảo biện, phán Tô Mạc đào thải, không có người hoài nghi lão giả mặt ngựa lời nói. Lão giả mặt ngựa tên là Đơn Cốc, không chỉ có là vương cấp thượng phẩm luyện khí sư, vẫn là thiên nhai hải các luyện khí đường phó đường chủ. Lấy lão giả mặt ngựa thân phận địa vị, luyện khí tạo nghệ, không có khả năng nói láo. Trung niên trọng tài da mặt không ngừng run rẩy, hắn chỉ cảm thấy trên mặt hỏa cay cay đau đớn, hắn cảm giác được người khác nhìn về phía hắn ánh mắt, phản phất đều tại giễu cợt hắn vô năng, giễu cợt hắn không xứng đem trọng tài. Trung niên trọng tài đầu không tự giác thấp đi, đồng thời trong lòng cũng ám ám tức giận, nếu không phải Tô Mạc, hắn chỗ nào hội như thế mất mặt. Giờ phút này, hắn không khỏi đem Tô Mạc ghi hận bên trên. Tô Mạc trên mặt lộ ra mỉm cười, xem ra thiên nhai hải các vẫn là có cao nhân mà. Cái này lão giả mặt ngựa không hổ là vương cấp luyện khí sư, quả nhiên không phải người khác có thể sánh được. Lập tức, Tô Mạc lại đi về tới, đã thông qua vòng thứ nhất biện tài, hắn đương nhiên không thể cứ như vậy rời đi. Kinh ngạc về sau, biện tài tiếp tục, Tô Mạc đằng sau còn có mấy người. Bất quá, trung niên trọng tài đã không có ý tứ lại tiếp tục chủ trì, đổi thành một vị khác sắc mặt có chút đen nhánh trung niên nhân. Này vị diện sắc đen nhánh trung niên nhân, thân hình cao lớn, khuôn mặt hơi có vẻ thô cùng, đồng dạng là cấp 5 thượng phẩm luyện khí sư. Ta chính là thiên nhai hải các cấp 5 thượng phẩm luyện khí sư Triệu Toàn, tiếp xuống liền từ ta đến chủ trì giải thi đấu, hiện tại tiếp tục. Đen nhánh trung niên nhân cất cao giọng nói, rất nhanh. Vòng thứ nhất biện tài liền toàn bộ kết thúc, một vòng biện tài liền đào thải hơn phân nửa người, còn lại người ước chừng gần chừng 3.000 người. Hiện tại tiến hành thứ hai vòng đấu, luyện khí, Triệu Toàn Vương người đứng dậy, lớn tiếng tuyên bố, một vòng này tất cả dự thi người đều đem luyện chế cùng một loại binh khí, cấp 5 hạ phẩm hàng băng đao, chỉ cần tại trong vòng một canh giờ có thể luyện chế ra hàng băng đao, đồng thời hàng băng đao phẩm chất vì thượng đẳng, liền coi như hợp cách. Trái lại, thời gian vượt qua một canh giờ, hay là phẩm chất không được tốt, luyện chế thất bại, thì đào thải ra khỏi cục. Nghe xong Triệu Toàn lời nói, không ít người sắc mặt đều ngưng trọng lên, thiên nhai hải cắt ra đề mục có thể nói phi thường xảo trá. Tại luyện khí nhất đạo bên trong, thuộc tính hàng băng binh khí, là khó khăn nhất luyện chế. Mọi người đều biết, Luyện khí chủ nếu là dựa vào hỏa diễm dung luyện, mà thuộc tính hàn băng binh khí, trời sinh liền cùng hỏa diễm tương khắc, cho nên, cho dù chỉ là luyện chế cấp 5 hạ phẩm hàn băng đao, độ khó đều không thua cấp 5 trung phẩm binh khí. Nơi này có 500 cái đồng dạng luyện khí lò luyện, 500 người vì một lứa, bắt đầu luyện chế, vật liệu từ ta Thiên Nhai Hải Các thống nhất phối cấp. Triệu Toàn chỉ vào trong sân kia mấy trăm cái luyện khí lò luyện, nói lần nữa, lập tức, hắn hướng lúc trước chủ trì giải thi đấu trung niên nhân muốn qua một cái nhẫn trữ vật, cánh tay vung lên, một phần phần vật liệu luyện khí, phân biệt rơi vào trong sân luyện khí lò luyện phía trên, bắt đầu đi. Triệu Toàn lớn tiếng nói, sau đó, dự thi người bên trong lập tức đi ra 500 người, bắt đầu luyện chế hàng băng đao, cấp 5 F3 CZ3 V3 di hạ phẩm binh khí hàng băng đao, cần 57 loại vật liệu, Thiên Nhai Hải Các đã phối tề, mỗi người vật liệu đều hoàn toàn giống nhau, rườm rà luyện chế bắt đầu, 500 người cùng nhau luyện chế, luyện khí quá trình có nhanh có chậm, Minh Ngọc là nhóm đầu tiên tham gia luyện chế người, nàng tốc độ nhanh nhất, chỉ dùng gần nửa canh giờ, liền luyện chế thành công. Một thanh lam nhạt sắc trường đao xuất hiện ở trong tay nàng, trường đao dài ước chừng 3 thước có thừa, không có rót vào bất luận cái gì khí kình, liền từ trên thân đao phát ra cực mạnh hàn khí. Hàn khí làm cho Minh Ngọc quanh thân không khí đều muốn đông kết, trong không khí thủy phân biến thành từng hạt vụn băng, rơi xuống trên mặt đất, phát ra ba ba tiếng vang. Minh Ngọc sắc mặt bình thản, nhưng trong mắt lại mang theo nồng đậm tự tin, nàng tin tưởng, tại cái này luyện khí tháp bên trong, trừ cấp 6 luyện khí sư đơn cốc bên ngoài, không có người tại thuật luyện khí bên trên có thể siêu vượt nàng, cho dù là kia mấy tên Thiên Nhai Hải Các trọng tài, cũng không có khả năng siêu vượt hắn, nhiều nhất cùng nàng tương đương mà thôi. Minh Ngọc luyện chế thành công về sau, lục tục ngo ngoe cũng có không ít người nhao nhao luyện chế thành công, nhưng cũng có rất nhiều luyện chế thất bại người, những người này trên cơ bản đều là cùng một nguyên nhân, thuộc tính hàn băng cùng hỏa diễm sinh ra mãnh liệt xung đột, trong lò luyện vật liệu luyện khí vỡ nát ra. Luyện khí giải thi đấu nhưng không có lại một lần cơ hội, một khi thất bại liền hội đào thải ra khỏi cục, thời gian chậm rãi xói mòn, từng người luyện khí sư luyện chế thành công. Rất nhanh, một canh giờ thời gian đến, đã có hơn 200 người luyện chế thành công, hơn 10 người đào thải, còn tại luyện chế người còn có một nửa. Trọng tài Triệu Toàn đứng lên, liếc nhìn một phen những cái kia còn tại luyện chế người, đạo, một canh giờ thời gian đã đến, toàn bộ các ngươi đào thải, những người kia nghe vậy. Từng cái trên mặt lộ ra đắng chát chi sắc, không phải bọn hắn luyện khí kỹ thuật không được, mà là cho bọn hắn thời gian quá ngắn. Từng cái thất bại người, ảm đạm rời sân. Lập tức, Triệu Toàn nhấc chân đi tới, đi vào giữa sân, kiểm tra luyện chế thành công người luyện hàng băng đao phẩm chất, thượng đẳng phẩm chất, hợp cách. Triệu Toàn hơi chút kiểm tra Minh Ngọc luyện hàng băng đao, hài lòng gật gật đầu, thượng đẳng phẩm chất, hợp cách, hạ đẳng phẩm chất, đào thải, trung đẳng phẩm chất, đào thải, thượng đẳng phẩm chất, hợp cách. Triệu Toàn từng cái kiểm tra tất cả mọi người luyện chế hàng băng đao, đại lượng người bị đào thải bị loại, Thiên Nhai Hải Các yêu cầu phi thường cao, chỉ có đạt tới thượng đẳng phẩm chất mới có thể tính hợp cách, cho dù ngươi tại trong vòng thời gian quy định luyện chế thành công, hàng băng đao phẩm chất không đạt được yêu cầu, vẫn là bị đào thải vận mệnh. Cuối cùng, cái này top thứ hai luyện chế thành công người bên trong, chỉ có hơn 80 người hợp cách, người khác toàn bộ bị đào thải, Tô Mạc nhìn thổn thức không thôi. Trung đẳng phẩm chất đều không đạt được yêu cầu, Thiên Nhai Hải Các đây thật là ngàn dặm mới tìm được một A. Rất nhanh, tốt thứ 2 500 người lần nữa bắt đầu luyện chế, ngay sau đó là nhóm thứ 3, thứ 4 phê. Tô Mạc vẫn như cũ là xếp tại cuối cùng, nhưng để hắn tương đối ý bên ngoài là, Tư Không Viêm thế mà cũng không lên trận, mà Tư Không Viêm càng là không có hảo ý liếc hắn một cái, trong mắt lộ ra khiêu khích chi sắc. Tô Mạc gặp này lập tức minh bạch, đối phương là muốn cùng hắn cùng một chỗ luyện chế hàng băng đao. Đỏ sức một phen thuộc luyện khí, Tô Mạc bất đắc dĩ lắc đầu, hắn có thể không có cái gì cùng người đỏ sức tâm tư, hắn mục tiêu chỉ có một cái kia chính là trở thành Thiên Nhai Hải Các vinh dự luyện khí sư, bất quá, đã đối phương muốn so thử, hắn cũng sẽ không sợ sợ, hắn đối với mình thuộc luyện khí, giống như đối với thực lực mình, tự tin vô cùng, thời gian trôi qua rất nhanh, mấy canh giờ về sau, đã hoàn thành 5 đám luyện chế, 5 đám người bên trong, hợp cách nhiều nhất một nhóm có 90 mấy người, bên trong ít nhất một nhóm, chỉ có 35 người hợp cách. Nhóm thứ 6, bắt đầu luyện chế. Triệu Toàn phân tốt vật liệu luyện khí về sau, đối Tô Mạc các loại, chờ, cuối cùng còn lại hơn 400 người đạo. Tô Mạc nghe vậy, nhấc chân ra sân, nhưng vào lúc này, Tư Không Viêm lại là hướng hắn nhìn sang. Tô Mạc, chúng ta tỉ thí một phen như thế nào? Tư Không Viêm cao giọng nói, chương 613, bái ta làm thầy. Tô Mạc nghe vậy liếc Tư Không Vi một chút, cũng không lý hội đối phương, đi thẳng tới một đỉnh luyện khí lò luyện trước. Tô Mạc, chẳng lẽ ngươi không dám so? Tư Không Viêm lại là không có buông tha Tô Mạc, đi vào Tô Mạc bên cạnh một đỉnh luyện khí lò luyện trước đó. Tư Không Viêm trên mặt vẻ châm chọc, trước đó biện tài, Tô Mạc độc lĩnh phong tao, làm cho trong lòng của hắn không phục lắm. Cho nên, một vòng này luyện khí, hắn muốn cùng Tô Mạc đọ sức một phen, để Tô Mạc thất bại thảm hại. Tô Mạc sắc mặt lãnh đạm, đối phương thật sự là rất muốn tìm ngược a. Bất quá, muốn tỉ thí lời nói, không có điểm tặng thưởng sao được đâu. Hắn hiện tại thế nhưng là một nghèo hai trắng, vừa định nói dùng linh thạch làm tiền đặt cược, Tô Mạc đột nhiên trong lòng hơi động, đối phương là hỏa linh thể, về sau đối với hắn có lẽ có dùng, người này chính là hỏa phần cung tốt nhất truyền nhân, mặc dù bây giờ đối phương đối với hắn có chút địch ý, nhưng cũng là nhiếp vũ châm ngòi mà lên, nếu là có thể thu phục đối phương, vì hắn sử dụng thì không còn gì tốt hơn. Nghĩ đến đây, Tô Mạc đối Tư Không Viêm cười nói, muốn so thử đương nhiên có thể, nhưng là ta sợ ngươi thua không nổi. Ha ha, Tư Không Viêm nghe vậy cười lớn một tiếng, ngạo nghễ nói, thế hệ tuổi trẻ bên trong, có lẽ có người tại trên thực lực có thể siêu vượt ta, nhưng ở luyện khí phía trên, ta Tư Không Viêm dám xưng thứ hai, không người dám xưng thứ nhất. Tư Không Viêm trên mặt mang theo nồng đậm tự tin, tiếp tục nói, bất quá, đã chúng ta muốn tỉ thí, đương nhiên muốn thêm chút tặng thưởng. Tô Mạc nao nao, hắn còn chưa nói tặng thưởng, đối phương ngược lại là trước nói. Ngươi nghĩ thêm cái gì tặng thưởng? Tô Mạc nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Nếu là ngươi thua, ngươi không chỉ có phải hướng nhiếp sư để xin lỗi bồi thường, còn phải lại xuất ra 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch tiền đặt cược. Tư Không Viêm đạo, có thể. Tô Mạc gật gật đầu, trực tiếp liền đáp ứng, điều này không khỏi làm Tư Không Viêm có chút ngạc nhiên. Tư Không Viêm vốn đang lo lắng cho mình đưa ra tặng thưởng quá lớn, Tô Mạc sẽ không đáp ứng, nhưng không nghĩ tới Tô Mạc đáp ứng như thế dứt khoát. Đã như vậy, kia chúng ta liền bắt đầu a. Tư Không Viêm cười nói, ai luyện chế ra hàng băng đao phẩm chất cao, ai liền chiến thắng, nếu là phẩm chất giống nhau, vậy liền xem ai dùng thời gian ngắn. Nói xong, Tư Không Viêm cầm lấy trước mặt vật liệu liền chuẩn bị luyện chế. Tô Mạc như là nhìn thằng ngốc nhìn đối phương, cười nhạo nói, ta tiền đặt cược đã định, vậy ngươi tiền đặt cược đâu? Tư Không Viêm nghe vậy sắc mặt trì trệ, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới mình hội thua, ngược lại là đem cái này gốc rạ cấp quên. Hơi chút trầm ngâm, Tư Không Viêm đạo, ta tiền đặt cược FMG3 BGHK cũng là 10 vạn thượng phẩm linh thạch, tiền đặt cược quá nhỏ, không có ý nghĩa. Tô Mạc lại là lắc đầu, nói, ngươi nếu là thua, bái ta làm thầy thế nào? Tô Mạc lời vừa nói ra, toàn trường mới thôi yên tĩnh, tất cả mọi người là trên mặt kinh ngạc chi sắc, bái hắn làm thầy, cái này quá nói nhảm a. Tô Mạc thế mà nghĩ thu Tư Không Viêm làm đồ đệ, cái gì? Tư Không Viêm nghe vậy sắc mặt ngẩn ngơ, chợt sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia lệ khí. Tô Mạc lời ấy là đối hắn vũ nhục, hắn thực lực so Tô Mạc không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, nếu là bái Tô Mạc vi sư lời nói, kia thật là thiên đại tiếu thoại. Lấy hắn thực lực cùng thiên phú, coi như là bình thường võ vương cường giả, đều không có tư cách thu hắn làm đồ. Có tư cách thu hắn làm đồ người, chỉ có những cái kia cường đại đến cực hạn võ hoàng cường giả. Tô Mạc chỉ là chân cương cảnh nhất trọng tu vi, hơn nữa còn là cái không đủ 20 tuổi thanh niên, lại dám nói thu hắn làm đồ, cái này hắn thấy, liền là cố ý nhục nhã hắn. Tô Mạc, ngươi quả thực là không biết mùi vị, Tư Không Viêm lạnh lùng nói, làm sao? Ngươi không dám đánh cược? Tô Mạc nhếch miệng lên, trên mặt vẻ khinh thường, cười nhạo nói, nếu là ngươi không dám đánh cược, vậy liền trực tiếp nhận thua đi, ngươi. Tư Không Viêm giận dữ, trong lúc nhất thời lại cũng không phản bác được, bái sư chớ vi sư, đây là tuyệt đối chuyện không có khả năng, coi như giết hắn, hắn cũng làm không được, đã không dám so lời nói, vậy liền không nên ở chỗ này điềm tĩnh. Tô Mạc lắc đầu, chợt không còn để ý hội đối phương, cầm lấy luyện khí lò luyện bên trên vật liệu luyện khí, bắt đầu kiểm tra. Giờ phút này, tại cuối cùng một nhóm hơn 400 người đem bên trong, cũng liền hắn cùng Tư Không Yên Viêm hai người còn chưa có bắt đầu luyện chế, người khác tại khu chiên gõ trống luyện chế đem bên trong. Tư Không Viêm sắc mặt không ngừng biến hóa, ánh mắt nhìn chầm chầm Tô Mạc, không ngừng chớp động. Chốc lát về sau, Tư Không Viêm khẽ cắn môi, quát lạnh nói, Tô Mạc, ta đáp ứng ngươi tiền đặt cược, chúng ta tỉ thí một phen a. Cuối cùng, Tư Không Viêm vẫn là đồng ý Tô Mạc đánh cược chú, bởi vì hắn không cho là mình hội thua. Hắn sớm tại một năm trước, liền đã trở thành cấp 5 thượng phẩm luyện khí sư, hắn thuật luyện khí, so với thế hệ trước luyện khí sư, đều không thua bao nhiêu, Tô Mạc muốn thắng hắn căn bản không có khả năng, cho nên, vô luận hắn lập thành cái gì tiền đặt cược, cũng không đáng kể. Toàn trường tất cả mọi người nhìn xem Tư Không Viêm cùng Tô Mạc hai người, mặt lộ vẻ vẻ chờ mong, hai người này lần này cược cũng không nhỏ. Nếu là Tô Mạc thua, không chỉ có muốn chịu nhận lỗi, bồi thường Nhiếp Vũ tất cả tổn thất, còn muốn nỗ lực 10 vạn thượng phẩm linh thạch, mà Tư Không Viêm nếu là thua, càng là muốn bái Tô Mạc vi sư. Đám người kinh ngạc vô cùng, lớn như thế tiền đặt cược, đối với hai người tới nói, đều là rất khó tiếp nhận sự tình, vô luận là ai thua, đều hội triệt để xuống đài không được, thua người vô luận thực hiện tiền đặt cược hay không, mặt mũi đều đem hội mất hết. Tô Mạc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhìn chăm chú Tư Không Viêm, đạo, đã như vậy, kia chúng ta liền bắt đầu a. Hy vọng ngươi là nói lời giữ lời người, hừ, ta tuyệt đối sẽ không thua. Đến lúc đó ngươi nếu là không dám thực hiện tiền đặt cược, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Tư Không Viêm cười lạnh nói, sau đó, hai người không tiếp tục nhiều lời, nhao nhao bắt đầu luyện chế. Tất cả mọi người là nhìn chăm chú hai người, ám ám chờ mong, toàn bộ đấu trường, phản phất chỉ còn lại có Tô Mạc cùng Tư Không Viêm hai người. Người khác luyện chế, mọi người đã không quá chú ý, luyện chế hàng băng đao vật liệu, tổng cộng có 57 không trồng, Tô Mạc dùng mấy chục cái hô hấp thời gian. Liền phân biệt cái này 57 loại vật liệu tên cùng tác dụng, chợt, hắn liền nhưng tại ngực, hàng băng đao tại Âu luyện tử luyện khí trong truyền thừa, xem như một loại tương đối bình thường binh khí, phương pháp luyện chế cũng không coi là nhiều khó khăn, chính yếu nhất liền là chú ý thuộc tính hàng băng cùng hỏa thuộc tính tương khắc, vì đề cao luyện khí phẩm chất, Tô Mạc không có hướng luyện khí trong lò luyện rót vào ngũ thải huyền lực, mà là vận khởi tự thân hỏa thuộc tính công pháp, đem tự thân huyền lực chuyển hóa thành tinh khiết hỏa thuộc tính huyền lực. Lập tức, hắn đem hỏa thuộc tính huyền lực rót vào luyện khí lò luyện nhập hỏa miệng, luyện khí lò luyện bên trong, lập tức sinh ra lửa cháy hừng hực, rầm rầm, Tô Mạc cánh tay lắc một cái, lập tức đem 57 loại trong tài liệu 53 loại, đổ vào luyện khí lò luyện bên trong, lập tức bắt đầu dung luyện, hiện trường tất cả luyện khí sư nhìn thấy Tô Mạc cử động, không khỏi trên mặt vẻ ngạc nhiên, Tô Mạc thế mà đem 53 loại vật liệu, một mạch đổ vào luyện khí lò luyện, đây là muốn làm gì? Hàng băng đao không phải như thế luyện a. Chương 614, phế thải. Đối với luyện khí sư tới nói, mọi người đều biết, mỗi một loại vật liệu luyện khí điểm nóng chảy cũng khác nhau, cho nên luyện khí lúc, đối với mỗi một loại vật liệu điểm nóng chảy, đều muốn nhưng tại ngực, cho nên, luyện khí lúc, vật liệu để vào có trước có sau, phần lớn là đem những cái kia điểm nóng chảy tương đối cao vật liệu đi đầu dung luyện, sau đó nó vật liệu tại dần dần cất đặt, hiện tại Tô Mạc ngược lại tốt. Trực tiếp đem hơn 9 thành vật liệu, một mạch rót vào luyện khí trong lò luyện. Lời như vậy, sợ là những cái kia điểm nóng chảy tương đối cao vật liệu còn không có luyện hóa, những cái kia điểm nóng chảy thấp vật liệu đã luyện hóa thành hư vô. Tô Mạc hội không hội luyện khí a, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này luyện khí, làm loạn a. Dạng này luyện xuống dưới còn không luyện thành một đống phế thải, đám người im lặng, đều bị Tô Mạc cử động làm không nghĩ ra, liền ngay cả những cái kia thiên nhai hải các trọng tài cùng vương cấp luyện khí sư đơn biểu môi kinh ngạc không thôi. Tư Không Viêm trong tay động tác cũng không khỏi dừng lại, ngạc nhiên nhìn xem Tô Mạc, thần sắc có chút sợ run kinh ngạc. Tư Không Viêm nhếch miệng cười một tiếng, đạo, Tô Mạc, ngươi chính là muốn nhanh cũng không thể như thế luyện a, xem ra ta đã thắng. Tại Tư Không Viêm xem ra, Tô Mạc loại này luyện pháp vật liệu xác định vững chắc luyện hỏng, hắn đã thắng định. Lắc đầu, Tư Không Viêm cũng bắt đầu luyện chế. Hắn đem hơn 20 loại điểm nóng chảy không kém nhiều vật liệu để vào luyện khí lò luyện, lập tức bắt đầu dung luyện. Tư Không Viêm trời sinh hỏa linh thể, phi thường thích hợp luyện khí, hắn huyền lực chợt một rót vào hỏa miệng, huyền lực liền chuyển hóa thành đỏ tía sắc hỏa diễm. Ngọn lửa này nhiệt độ cực cao, viễn siêu phổ thông hỏa diễm không chỉ gấp 10 lần, dùng cho luyện khí làm ít công to. Tô Mạc không để ý tới hội Tư Không Viêm, phối hợp chăm chú dung luyện vật liệu, hắn đương nhiên biết mỗi loại vật liệu điểm nóng chảy khác biệt. Không thể đồng thời luyện chế, không phải hội luyện thành phế thải, nhưng đây chỉ là tương đối phổ thông luyện khí sư mà nói, tại hắn nơi này, căn bản không tồn tại loại này khả năng, tại hắn cường đại khống chế tinh thần lực phía dưới, sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Tô Mạc tinh thần lực như nước thủy triều thủy, thăm dò vào luyện khí lò luyện bên trong, mỗi một loại vật liệu dung luyện tiến độ, đều tại tinh thần lực của hắn trong khống chế, ước chừng thời gian uống cạn chung trà về sau, 53 loại vật liệu liền tạp chất tận diệt, biến thành tinh thuần nhất luyện khí dung dịch, luyện khí lò luyện bên trong tư tư rung động, cái này dung luyện 58 trung vật liệu bên trong, có một loại hàng thiết, phóng thích ra khí tức băng hàn, bị ngọn lửa không ngừng đem hàng khí nung khô thành hư vô. Tô Mạc mở nắp lò, trong tay hắn xuất hiện hai loại khác vật liệu. Hai loại vật liệu phân biệt gọi ngàn năm băng tinh cùng lạnh tủy, chính là luyện chế hàng băng đao trọng yếu nhất vật liệu. Rất nhiều người đều là bởi vì hai loại vật liệu mà dẫn đến luyện chế thất bại, bởi vì hai loại vật liệu rất có băng hàng chi lực, cùng lô hỏa hội sinh ra mãnh liệt bài xích, từ đó làm cho luyện chế thất bại. Tất cả mọi người nhìn xem Tô Mạc để vào băng tinh cùng lạnh tủy, đều là trong lòng ngạc nhiên, chẳng lẽ trong lò 53 loại vật liệu đã dung luyện tốt, chuyện này không có khả năng lắm a. Dạng này luyện chế thật là nhanh, nhưng hẳn là luyện thành phế thải FM5VH9VSCA. Tư Không Viêm liếc Tô Mạc một chút, trong mắt mang theo nhàn nhạt mỉa mai, Tô Mạc loại này luyện cách nào so với hắn hỏa linh thể hỏa diễm luyện chế nhanh hơn, nhưng cho dù là lại nhanh thì có ích lợi gì, kết quả là đều là công giả tràng. Tư Không Viêm đã chuẩn bị kỹ càng nhìn Tô Mạc trò cười, hắn cũng không tin Tô Mạc loại này luyện pháp, thật có thể luyện chế ra hàng băng đao, liền xem như hạ đẳng phẩm chất hàng băng đao, đều khó có khả năng luyện ra. Tư Không Viêm luyện chế cũng không chậm, hắn hỏa diễm cực kỳ cường đại, dung luyện tốc độ so với phổ thông luyện khí sư phải nhanh hơn mấy lần không chỉ. Hắn cách mỗi trong chốc lát liền hội tại trong lò luyện gia nhập một hai loại vật liệu, tần suất nhanh chóng làm cho quan sát không ít luyện khí sư ám ám sợ hãi thán phục, liền ngay cả vương cấp luyện khí sư đơn cốc đều đối Tư Không Viêm cảm thấy hứng thú vô cùng. Trời sinh hỏa linh thể, không chỉ có võ đạo thiên phú cái thế, cũng là trời sinh luyện khí sư. Đương nhiên, đơn cốc cũng đối Tô Mạc cảm thấy rất hứng thú. Vòng thứ nhất biện tài, Tô Mạc để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng. Chỉ bất quá Tô Mạc loại này luyện pháp, cũng là để hắn khẽ nhíu mày. Đơn cốc coi như vương cấp luyện khí sư, đương nhiên biết loại này luyện khí chi pháp, xác thực có thể thực hiện, nhưng độ khó khăn so với bình thường luyện chế khó khăn gấp 10. Bởi vì cái này cần cực kỳ cường đại khống chế tinh thần lực, hắn mặc dù là vương cấp thượng phẩm luyện khí sư, nhưng liền xem như luyện chế vương cấp hạ phẩm binh khí, cũng không dám dạng này luyện chế. Chỉ có tại luyện chế cấp 5 binh khí lúc, hắn mới có nắm chắc dùng loại phương pháp này. Đây càng là để đơn cốc kinh nghi bất định, chẳng lẽ Tô Mạc khống chế tinh thần lực như thế nghịch thiên, có nắm chắc dạng này luyện chế thành công. Đơn cốc trong lòng cũng là cho rằng rất không có khả năng, bất quá sự thật như thế nào, rất nhanh liền có thể công bố. Thời gian chậm rãi xói mòn, luyện chế vẫn còn tiếp tục. Tô Mạc cùng Tư Không Viêm trở thành toàn trường tiêu điểm. Tô Mạc sắc mặt bình tĩnh, không hề bận tâm, tại để vào băng tinh cùng lạnh tủy về sau, hắn đem lô hỏa đem đến rất yếu tình trạng. Đây là phòng ngừa cùng bạo hỏa diễm cùng băng tinh lạnh tủy hàng khí xung đột quá mức kịch liệt, giảm xuống hỏa diễm, có thể giảm xuống hai phe xung đột. Chỉ cần hàng khí cùng hỏa diễm xung đột không phải quá kịch liệt, hắn dùng tinh thần lực liền có thể dễ như trở bàn tay ngăn chặn. Quả nhiên, hết thảy đều tại Tô Mạc trong khống chế. Hàng khí mặc dù cùng hỏa diễm kịch liệt giao phong, nhưng rất nhanh liền bị hắn áp chế xuống. Không bao lâu, băng tinh cùng lạnh tủy liền biến thành mồ hôi, cùng trước đó dung dịch hoàng mỹ dung hợp lại cùng nhau. Sau đó, Tô Mạc lại để vào một loại vật liệu, loại tài liệu này chính là đưa đến vững chắc hàng khí tác dụng. Rất nhanh, hết thảy đều luyện chế đến hoàng mỹ trạng thái, Tô Mạc bắt đầu đúc hình. Tại hắn khống chế tinh thần lực phía dưới, luyện khí dung dịch chậm rãi biến thành một thanh trường đao hình dạng. Liền có thể về sau, trường đao thành hình, Tô Mạc mở nắp lò, chờ đợi dung dịch làm lạnh. Giờ phút này, trong tay hắn còn có cuối cùng một loại vật liệu, cái kia chính là ngâm hỏa dịch, đợi làm lạnh đúc hình về sau, liền có thể sử dụng. Đem Tô Mạc mở nắp lò một khắc này, vô số người trợn to con mắt, vô số linh thức hướng trong lò luyện tìm kiếm, đem bọn hắn nhìn thấy trong lò luyện đao kia phôi lúc, đều là tâm thần kịch chấn, thật luyện chế ra đến, không có luyện thành phế thải. Liền ngay cả đơn biểu môi không khỏi trừng lớn hai mắt, trong miệng hít sâu một hơi, kẻ này là yêu nghiệt a. Tại Tô Mạc mở nắp lò một khắc này, Tư Không Viêm đồng dạng đang chăm chú, hắn thần sắc không khỏi ngẩn ngơ, kém điểm khống chế bất ổn, đem mình trong lò vật liệu luyện hỏng, cái này sao có thể. Tư Không Viêm vội vàng ổn định mình lô hỏa, không thể tin hống, trong lòng của hắn cảm giác có chút hoang đường, dạng này đều có thể luyện thành. Nói đùa cái gì? Hắn hiện tại luyện chế còn kém xa đâu. Trong tay vật liệu còn có 8 loại không có dung luyện, mà Tô Mạc đã bắt đầu đúc hình. Tô Mạc không để ý tới hội đối phương, lẳng lặng chờ đợi đao phôi làm lạnh. Thực quá trình này có thể dùng làm lạnh dịch đến rút ngắn thật nhiều. Bất quá, vật liệu đều là thiên nhai hải cắt phân phối. Không có làm lạnh dịch, hắn mình đương nhiên cũng không thể vận dụng. Tư Không Viêm sắc mặt âm trầm xuống, lập tức chậm rãi đè xuống trong lòng chấn kinh. Không đến cuối cùng một khắc ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu, hắn cùng Tô Mạc tỷ thí, chủ yếu nhất là so luyện chế ra hàng băng đao phẩm chất, coi như Tô Mạc lại nhanh, đến lúc đó luyện chế ra phẩm chất không bằng hắn, hắn vẫn như cũ có thể thắng lợi. Chương 615, lo lắng bất an. Tư Không Viêm thở sâu, bỏ đi trong lòng tạp niệm, tiếp tục luyện chế mình hàng băng đao. Bất quá, mặc dù nói hai người so là phẩm chất, nhưng Tô Mạc nhanh như vậy đúc hình, trong lúc vô hình cũng cho Tư Không Viêm áp lực cực lớn, không khỏi, tốc độ của hắn cũng thoáng tăng tốc 3 phần. Tô Mạc không để ý tới hội chấn kinh đám người, lặng lặng chờ đợi đao phôi làm lạnh. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, đao phôi làm lạnh tới trình độ nhất định, đã hoàn toàn ngưng hình. Lúc này Tô Mạc lấy ra ngâm hỏa dịch, đổ vào đao phôi phía trên. Ớ mờ ầm, một trận tư tư thanh vang truyền ra, đao phôi bên trên toát ra đại lượng khói trắng. Sau đó từ đao phôi bên trong truyền ra kinh khủng hàn khí, làm cho khói trắng trong nháy mắt biến thành từng hạt vụn băng, rơi xuống tại luyện khí lò luyện bên trong. Chốc lát về sau, luyện khí lò luyện bên trong khôi phục lại bình tĩnh, một thanh ba thước có thừa lam nhạt sắc trường đao, lẳng lặng trôi nổi tại lò luyện bên trong. Trước mắt, hàng băng đao đã cơ bản luyện thành, tiếp xuống chỉ cần lặp đi lặp lại rèn luyện một phen, cho đến khai phong, liền đại công cáo thành. Tiếp xuống, Tô Mạc lần nữa đắp lên nắp lò, hướng hỏa trong miệng rót vào huyền lực, trong lò luyện lần nữa bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, không ngừng nung khô lấy hàng băng đao, hàng khí cùng hỏa diễm không ngừng giao phong. Bất quá tại Tô Mạc tinh thần lực khống chế phía dưới, hỏa diễm hoàn toàn ngăn chặn hàng khí, hàng băng đao thân đao dần dần trở nên quang trượt lóe sáng, hàng quang ung tùng. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại qua thời gian uống cạn chung trà, Tô Mạc dừng lại tất cả động tác, lần nữa mở nắp lò. Bá, Tô Mạc cánh tay vung lên, một cổ khí lãng quyển ra, luyện khí trong lò luyện hàng băng đao bay ra ngoài, nhẹ nhàng trôi nổi tại trước người hắn. Chuôi này đao toàn thân xanh thẳm, hàng quang lấp lóe, kinh khủng hàn khí tứ ngược, làm cho Tô Mạc quanh thân mặt đất trong nháy mắt kết lên một tầng sương lạnh. Ba, một phát bắt được trường đao chui đao, Tô Mạc đem hàng băng đao cầm ở trước mắt, quan sát tỉ mỉ một phen, ám ám gật đầu, không sai. Tô Mạc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chuôi này hàng băng đao phẩm chất tuyệt đối là cấp 5 hạ phẩm trong binh khí thượng đẳng nhất tồn tại. Mấy ngày nay thời gian, Tô Mạc luyện chế hơn 200 chuôi cấp 5 binh khí, hắn đối với cấp 5 binh khí luyện chế đã rất có kinh nghiệm, cho nên luyện chế ra thượng đẳng phẩm chất cấp 5 hạ phẩm binh khí hàng băng đao đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó. Từ bắt đầu luyện chế đến hàng băng đao ra lò, Tô Mạc sử dụng thời gian vẫn chưa tới nửa canh giờ, tốc độ của hắn so với Minh Ngọc còn muốn hơi nhanh 3 phần. Lập tức Tô Mạc quay đầu nhìn về phía Tư Không Viêm, đối phương giờ phút này ngay tại đúc hình, khoảng cách triệt để luyện thành hàng băng đao còn phải cần một khoảng thời gian. Giờ phút này Tư Không Viêm sắc mặt khó coi tới cực điểm, Tô Mạc thế mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong luyện thành hàng băng đao, đây là hắn bất ngờ, mà lại, cảm nhận được Tô Mạc trong tay hàng băng đao truyền ra khí tức, phẩm chất tuyệt đối rất cao, cái này khiến tâm hắn chìm đến đáy cốc. Tư Không Viêm nổi lòng trở nên táo bạo, hắn cực lực để cho mình tỉnh táo lại, để tránh luyện chế ra sai. Giờ khắc này, toàn bộ đấu trường cũng trở nên ồn ào, vô số tiếng nghị luận liên tiếp, Tô Mạc thế mà thật luyện chế thành công. Thật là nhanh chóng độ, cơ hồ là trong mọi người nhanh nhất một cái, quá lợi hại. Ta cảm giác được hắn luyện chế hàng băng đao phẩm chất không thấp, Tô Mạc thắng định a. Tất cả mọi người sợ hãi thán phục Tô Mạc thuật luyện khí, bao quát đơn cốc ở bên trong một đám thiên nhai hải các luyện khí sư, đều là kinh thán không thôi. Đương nhiên, vị kia tại biện tài lúc bị Tô Mạc gãy mặt mũi trung niên trọng tài, sắc mặt lại là khó coi. Minh Ngọc trong đôi mắt đẹp cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, Tô Mạc thuật luyện khí thế mà so với nàng đều không chút nào kém, có ý tứ. Minh Ngọc mê người môi đỏ có chút câu lên, xuất hiện một tia đẹp lệ đường vòng cung. Giữa sân, trong tai nghe đám người tiếng nghị luận, Tư Không Viêm lồng ngực chập trùng không chừng, tâm hắn tự lại cũng áp chế không nổi, hoàn toàn lộn xộn. Luyện khí tối kỵ táo bạo, một khi nổi lòng táo bạo, rất dễ dàng dẫn đến luyện khí thất bại. Ông ông ông, Tư Không Viêm luyện khí lò luyện có chút rung động, bên trong ngay tại đúc hình đao phôi. Bởi vì Tư Không Viêm nổi lòng kịch liệt ba động, lập tức bất ổn, không tốt, Tư Không Viêm quá sợ hãi, vội vàng đem lô hỏa xuống đến thấp nhất, tinh thần lực giống như thủy triều tràn vào luyện khí lò luyện bên trong, hao phí mấy chục cái hô hấp thời gian, hắn mới khó khăn lắm để đao phôi ổn định lại, hô, Tư Không Viêm thở phào, cũng không dám lại suy nghĩ lung tung, vội vàng bỏ đi trong lòng tất cả tạp niệm, tiếp tục luyện chế hàng băng đao. Thời gian trôi qua, cũng không lâu lắm, Tư Không Viêm hàng băng đao cũng triệt để luyện thành, tay cầm hàng băng đao, Tư Không Viêm quan sát tỉ mỉ một phen, lần nữa thở phào, Chuôi này đao luyện chế, mặc dù không đạt được hắn bình thường luyện khí trình độ, nhưng cũng miễn cưỡng đạt tới thượng đẳng phẩm chất. Cái này cũng nhờ có hắn thuật luyện khí cao thâm, lại thêm tinh thần lực của hắn tương đối cường đại, mới có thể luyện chế ra như thế phẩm chất hàng băng đao. Nếu là đổi người khác, vừa rồi loại kia nổi lòng ba động lúc, đao này đã sụp đổ, đã luyện chế thất bại. Tư Không nói liếc Tô Mạc một chút, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Hắn luyện chế tốc độ so Tô Mạc chậm không ít, phẩm chất cũng mới khó khăn lắm đạt tới thượng đẳng, muốn chiến thắng Tô Mạc sợ là có chút khó khăn. Hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Tô Mạc luyện chế hàng băng đao, phẩm chất không đạt được thượng đẳng, như thế hắn liền thắng. Tô Mạc cùng Tư Không Viêm mặc dù đã luyện chế thành công, nhưng hắn người còn tại hỏa nóng luyện chế bên trong, trong lúc đó đại lượng người luyện chế thất bại, thảm tao đào thải. Rất nhanh một canh giờ thời gian đến, bao quát Tô Mạc cùng Tư Không Viêm hai người ở bên trong, cuối cùng một nhóm tổng cộng có 134 người luyện chế thành công. Sau đó, trọng tài Triệu Toàn đi tới, bắt đầu kiểm tra đám người luyện chế hàng băng đao phẩm chất. Triệu Toàn đầu tiên liền tới đến Tô Mạc trước người, hắn cũng rất chờ mong Tô Mạc luyện chế hàng băng đao phẩm chất, dù sao Tô Mạc phương pháp luyện chế cùng người khác kém đừng rất lớn. Tiếp nhận Tô Mạc tô bên trong hàng băng đao, Triệu Toàn cẩn thận bắt đầu đánh giá, thậm chí có chút rót vào một tia huyền lực. Giờ khắc này, trong lòng nhất là thấp thỏm không phải Tô Mạc, mà là Tư Không Viêm. Tư Không Viêm trên trán thậm chí chảy ra một tia mồ hôi thủy, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Triệu Toàn. Hắn phi thường lo lắng, lo lắng từ Triệu Toàn trong miệng nói ra thượng đẳng phẩm chất mấy chữ. Nếu là như vậy lời nói, hắn liền triệt để xong. Một khi thua tỷ thí, hắn thật không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu nói bái Tô Mạc vi sư, đây là tuyệt đối chuyện không có khả năng, coi như giết hắn, hắn cũng làm không được. Nhưng nếu là nói không giữ lời, vậy hắn coi như tuyệt thế thiên kiêu mặt mũi, đem không còn sót lại mờ kiếp không TV chút gì. Toàn bộ đấu trường, có vượt qua 10 vạn người, hắn đem lấy nhiều người như vậy mặt, cùng Tô Mạc định ra tiền đặt cược. Nếu là hắn thua lại đổi ý lời nói, kia thật muốn trở thành tất cả mọi người trò cười. Hắn đường đường tuyệt thế thiên kiêu, tại toàn bộ Đông Châu đại địa thế hệ tuổi trẻ bên trong, đã đứng tại đỉnh phong, nếu là mình chính miệng định ra tiền đặt cược, lại không thể thực hiện, hắn hội bị vô số người khinh bỉ, đây là Tư Không Viêm không thể tiếp nhận, cho nên, giờ khắc này trong lòng của hắn vô cùng thấp thỏm, vô cùng nôn nóng, hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe được mình trái tim phanh phanh nhảy lên âm thanh. Chương 616, tiễn ngươi một trận tạo hóa. Tại Tư Không Viêm lo lắng bất an bên trong, chỉ thấy Triệu Toàn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngừng gật đầu, đạo, lợi hại. Thật sự là lợi hại, Tư Không Viêm gặp đây, lập tức trong lòng lột bột một tiếng, sắc mặt lập tức tái nhợt. Lúc này, liền nhìn thấy Triệu Toàn đem Tô Mạc hàng băng đao thu vào nhẫn trữ vật, sau đó đối Tô Mạc cười nói, ngươi luyện chế hàng băng đao, có thể xưng cấp 5 hạ phẩm trong binh khí cực phẩm. Tô Mạc nghe vậy, trên mặt lộ ra tiếu dung, có thể luyện chế ra siêu vượt thượng đẳng phẩm chất, có thể xưng cực phẩm hàng băng đao, cũng là có chút vượt quá hắn đoán trước. Lần này luyện chế, hắn hoàn toàn là dựa theo Âu luyện tử phương thức, đồng thời không có ra cái gì kém ao, cẩn thận từng ly từng tí, cơ hồ dùng ra toàn bộ tâm thần. Kết quả quả nhiên không để cho hắn thất vọng, như thế phẩm chất hàng băng đao, chiến thắng Tư Không Viêm đã không có bất kỳ huyền niệm gì, coi như đối phương cũng luyện ra cùng hắn ngang nhau phẩm chất hàng băng đao, đối phương cũng bại. Tại Triệu Toàn nói ra Tô Mạc luyện chế hàng băng đao đạt tới cực phẩm thời điểm, toàn bộ đấu trường vì đó yên tĩnh, tất cả mọi người là trên mặt vẻ chấn động, siêu vượt thượng đẳng phẩm chất cực phẩm. Cái này sao có thể, mọi người đều biết, muốn luyện chế ra cực phẩm binh khí, nhất định phải có viễn siêu cái này một đẳng cấp luyện khí trình độ mới được. Tỷ như nói cấp 5 hạ phẩm binh khí, muốn luyện chế ra có thể xưng cực phẩm cấp 5 hạ phẩm binh khí, liền xem như cấp 5 thượng phẩm luyện khí sư đều không thể nào làm được, cũng chỉ có cấp 6 hạ phẩm luyện khí sư mới có thể luyện chế ra có thể xưng cực phẩm cấp 5 hạ phẩm binh khí. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Tô Mạc thuật luyện khí đã có thể so với cấp 6 luyện khí sư trình độ, chỉ là bởi vì Tô Mạc tinh thần lực vô cùng cường đại, lại thêm dựa theo Âu luyện tử truyền thừa đến luyện chế, hắn mới có thể làm đến bước này. Hai cái này thiếu một thứ cũng không được, cái này Tô Mạc thuật luyện khí cư nhiên như thế cao thâm, quá lợi hại. Thiên phú tu luyện yêu nghiệt, luyện khí thiên phú đồng dạng yêu nghiệt, lần này Tư Không Viêm là thua định, ha ha, Tư Không Viêm muốn bái Tô Mạc vi sư, tiếng thán phục, cười vang liên tiếp, vang vọng tại toàn bộ đấu trường. Mà giờ khắc này, Tư Không Viêm sắc mặt đã xanh xám xuống tới, hắn da mặt không ngừng run rẩy, cực phẩm phẩm chất, cái này sao có thể, Tô Mạc luyện khí thiên phú thế mà đạt tới tình trạng như thế, Tư Không Viêm tâm, đã rơi vào vực sâu vạn trượng, hắn thua, có lẽ là bởi vì Tư Không Viêm cùng Tô Mạc có tiền đặt cược nguyên nhân, Triệu Toàn giám định xong Tô Mạc hàng băng đao về sau, liền đi tới Tư Không Viêm trước người, bắt đầu giám định Tư Không Viêm luyện chế hàng băng đao, tiếp nhận Tư Không Viêm hàng băng SMB6POL đao, Triệu Toàn kiểm tra một phen, đạo, miễn cưỡng đạt tới thượng đẳng phẩm chất, nghe được Triệu Toàn lời nói, đám người thổn thức không thôi, hiện tại đã không có bất kỳ huyền niệm gì, Tư Không Viêm triệt để bại, thất bại thảm hại, tất cả mọi người mong đợi, chờ mong tiếp xuống Tư Không Viêm hội như thế nào làm, chẳng lẽ hắn thật muốn bại Tô Mạc vi sư, đây cũng quá buồn cười a. Vô số người ánh mắt rơi vào Tư Không Viêm trên thân, làm cho Tư Không Viêm như ngồi bàn chông, cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, ghê tởm, Tư Không Viêm trong lòng ám giận, song quyền không tự giác nắm chặt, Triệu Toàn giám định xong hai người hàng băng đao về sau, liền tiếp theo tiến đến giám định người khác hàng băng đao. Lúc này, Tô Mạc đi đến Tư Không Viêm trước người, ánh mắt chăm chú nhìn chăm chú đối phương, Tư Không Viêm, đi lễ bái sư a. Tô Mạc vừa cười vừa nói, Tư Không Viêm nghe vậy biến sắc, chợt thở sâu, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nằm mơ a. A, Tô Mạc nhếch miệng lên vẻ tươi cười, cười nói, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Tô Mạc đối với cái này cũng không có cảm thấy ý bên ngoài, hắn biết đối phương không có khả năng tùy tiện bái mình vi sư, bất quá hắn cũng không quan trọng, có thể thu phục người này tốt nhất, không thể nhận phục cũng không sao, hắn tìm kiếm cửu cung truyền nhân là đưa tạo hóa, cũng không có đến đưa tạo hóa còn muốn cầu người tình trạng, cái này. Tư Không Viêm thần sắc trì trệ, lập tức sắc mặt một trận xanh một trận bạch, đem lấy hiện trường nhiều người như vậy mặt, hắn thật đúng là không thích đổi ý, trong lúc nhất thời, Tư Không Viêm không phản bác được, Tư Không Viêm, ngươi nói thế nào cũng là thiên kiêu bảng xếp hạng 50 vị trí đầu thiên kiêu, danh chấn Đông Châu yêu nghiệt thiên tài, nói chuyện qua chẳng lẽ là đánh rắm. Tô Mạc trêu tức cười nói, ngươi, ta có nói muốn đổi ý sao, Tư Không Viêm lắp bắp nói, mặt hắn tu vi cao thâm, thực lực cường đại, giờ khắc này ở Tô Mạc trước mặt cũng cảm thấy vô cùng biệt khuất, không đổi ý liền tốt, Tô Mạc trên mặt tiếu dung sáng lạng, đạo, ngươi bái nhập môn hạ của ta, về sau tôn sư trọng đạo, ngày nào đó ta đưa ngươi một trận tạo hóa, ách, Tư Không Viêm nghe vậy khẽ giật mình, lập tức khóe miệng nhịn không được co quắp, đưa ta tạo hóa, cẩu thí a, thực lực ngươi còn không bằng ta đây, ta còn cần ngươi đưa tạo hóa, Tư Không Viêm trong lòng ám tự oán thầm, lúc này, Tô Mạc tiếp tục nói, đã ngươi không đổi ý, vậy là được lễ bái sư a, cái này, Tư Không Viêm giật mình tại nguyên chỗ, hắn là tuyệt không có khả năng bại Tô Mạc vi sư, nhưng hắn lại không thể làm vô số mặt người đổi ý, không phải hội rất mất thể diện, làm sao bây giờ, Tư Không Viêm tâm niệm cấp chuyển, bỗng dưng, hắn trong mắt sáng lên, lập tức nảy ra ý hay, trong chớp mắt, Tư Không Viêm sắc mặt khôi phục như thường, cười nói, Tô Mạc, đã ta thua, đương nhiên không hội đổi ý, về phần bái sư lời nói, đợi luyện khí giải thi đấu kết thúc sau này hãy nói a, không sai. Hiện tại Tư Không Viêm chính là muốn kéo, chỉ cần kéo qua hôm nay, hắn rời đi Võ Lăng Thành, vừa đi, Tô Mạc không có khả năng tìm tới hắn, còn nữa, chỉ cần không phải tại loại người này nhiều trường hợp, hắn nhẹ nhõm liền có thể ngược sát Tô Mạc, căn bản không cần quan tâm đối phương. Tô Mạc được nghe Tư Không Viêm lời nói, đôi lông mày nhíu lại, suy nghĩ một chút, lập tức liền biết được đối phương dự định, hắn đương nhiên không thể để cho đối phương toại nguyện, chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hiện tại a. Đi lễ bái sư. Tô Mạc trầm giọng nói, ngươi. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Tư Không Viêm nghe vậy ám giận, trong mắt tinh quang lấp lóe. Ngươi như muốn đổi ý liền nói sớm, không đổi ý liền tranh thủ thời gian bái sư. Tô Mạc lạnh lùng nói, hừ, Tư Không Viêm hừ lạnh một tiếng, đạo, ta vừa rồi đã nói qua, ta không hội đổi ý, về phần bái sư, ngày khác ta chuẩn bị đủ lễ bái sư, lại đi bái sư cũng không muộn, ta không cần lễ bái sư. Tô Mạc từ tốn nói, để bày tỏ trịnh trọng, lễ bái sư vẫn là phải, đợi giải thi đấu kết thúc, ta đi chuẩn bị ngay. Tư Không Viêm cười nói, Tô Mạc ám ám lắc đầu, xem ra hôm nay vô luận như thế nào, đối phương đều không hội thực hiện tiền đặt cược. Đã như vậy, hắn cũng không bắt buộc, dù sao, như không phải thật tâm bái sư, coi như bái cũng là vô dụng. Tô Mạc trong lòng ám thán, miễn phí đưa tạo hóa đều không cần, gia hỏa này cũng là ngốc có thể, toàn bộ đấu trường. Vô số người đều là kinh ngạc nhìn xem Tô Mạc cùng Tư Không Viêm hai người, cảm giác được vô cùng hoang đường. Hai người này, một cái muốn mạnh mẽ thu đồ, một cái luôn mồm muốn bái sư, nhưng là không hành động. Đám người im lặng, hai người này cũng quá khôi hài a. Chương 617, hố tiền. Đối với Tư Không Viêm cử động, đám người cũng có thể hiểu được, biết tất nhiên không hội bái sư, chỉ là giả bộ ngớ ngẩn mà thôi. Về phần Tô Mạc vì sao nhất định phải thu Tư Không Viêm làm đồ đệ, ngược lại để đám người khó hiểu. Một cái chân phi Sika 4B huyền cảnh nhất trọng võ giả, muốn thu chân huyền cảnh thất trọng võ giả làm đồ đệ, đây không phải thiên phương dạ đàm sao? Giữa sân, Tô Mạc trong mắt quang mang lóe lên, đã đối phương không muốn bái sư, kia cũng nên lấy ra chút đừng tặng thưởng a. Không phải lời nói, cái gọi là tỷ thí, hắn không phải bạch thắng. Không được đến chỗ tốt gì, Tư Không Viêm, đã ngươi nghĩ chuẩn bị lễ bái sư, vậy liền cho ta dâng lên 10 vạn thượng phẩm linh thạch a. Tô Mạc mặt mũi tràn đầy ôn hòa tiếu dung, đạo, về phần bái sư, vậy liền ngày sau hãy nói a. Cái gì? Tư Không Viêm nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trong mắt hiện lên một đạo lạnh quang, phẫn nộ quát, Tô Mạc, ngươi là nghĩ linh thạch nghĩ điên a. 10 vạn thượng phẩm linh thạch, ngươi tại sao không đi đoạt? Tư Không Viêm khí kém điểm thổ huyết, mở miệng liền muốn 10 vạn thượng phẩm linh thạch, đối phương coi là 10 vạn thượng phẩm linh thạch là rau cải trắng sao? Làm sao? Không muốn ra linh thạch, Tô Mạc cười lạnh một tiếng nói, vậy ngươi liền tranh thủ thời gian bái sư, ngươi. Tư Không Viêm thần sắc lần nữa trì trệ, lập tức hắn lồng ngực chập trùng, trong lòng giận hỏa không khỏi từ từ dâng lên. Tô Mạc, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Tư Không Viêm hét lớn, liền ngươi điểm này tu vi, ta một ngón tay liền có thể nghiền ép ngươi. Tư Không Viêm triệt để giận, hắn chưa từng nhận qua như thế bức hiếp, Tô Mạc từng bước ép sát, đã để hắn không thể nhịn được nữa. Ha ha, Tô Mạc gặp này cười lạnh một tiếng, đạo, làm sao? Ngươi cùng ta tỷ thí thua, ta để ngươi thực hiện tiền đặt cược, ngươi còn không nguyện ý. Đường đường thiên kiêu bảng xếp hạng 50 vị trí đầu tuyệt thế thiên kiêu, lại là nói không giữ lời người, thật sự là thật đáng buồn. Ngươi căn bản không xứng đáng là thiên kiêu. Tô Mạc ánh mắt nhìn thẳng Tư Không Viêm, mặt mũi tràn đầy vẻ châm chọc, hắn căn bản không sợ đối phương. Ta. Tư Không Viêm lần nữa không phản bác được, hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía tứ phương, phát hiện tất cả mọi người đang nhìn hắn, kia vô số sáng rực ánh mắt, phản phất tràn ngập lấy khinh miệt cùng khinh thường. Tư Không Viêm sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong lòng của hắn ngạo khí 10 phần, đối với thanh danh cũng là nhìn cực nặng. Đám người ánh mắt để hắn cảm giác xấu hổ vô cùng, hít thật sâu một cái, Tư Không Viêm ánh mắt nhìn chăm chú Tô Mạc, hỏi, chỉ cần ta cho ngươi 10 vạn thượng phẩm linh thạch, bái sư sự tình chưa kể tới, ngươi trước thanh toán cho ta 10 vạn thượng phẩm linh thạch, bái sư sự tình hôm nay có thể coi như thôi. Tô Mạc gật gật đầu, đương nhiên, Tô Mạc nói là hôm nay coi như thôi, về sau vậy liền không nhất định, Tư Không Viêm chau mày, trầm ngâm một lát, liền gật gật đầu. 10 vạn thượng phẩm linh thạch mặc dù không ít, nhưng với hắn mà nói cũng không là vấn đề. Nếu là tốn hao 10 vạn thượng phẩm linh thạch liền có thể giải quyết chuyện này, ngược lại cũng không sai. Như thế, hắn liền sẽ không lại nhận Tô Mạc bức hiếp, hơn nữa còn sẽ không quá tổn hại thanh danh. Đương nhiên, Tô Mạc nghĩ bạch bạch nuốt hắn 10 vạn thượng phẩm linh thạch, cũng là tự cao tự đại. Đợi luyện khí giải thi đấu kết thúc về sau, hắn muốn để Tô Mạc trả giá gấp 10 lần đại giới. Kinh ngạc về sau, Tư Không Viêm lấy ra một cái trữ vật giới chỉ, vứt cho Tô Mạc, bên trong là 10 vạn thượng phẩm linh thạch, ngươi điểm một cái a. Tư Không Viêm lạnh lùng nói, Tô Mạc tiếp nhận những trữ vật, hơi chút kiểm tra, trên mặt lập tức lộ ra một vòng tiếu dung, này bên trong những trữ vật thật là có 10 vạn thượng phẩm linh thạch, không sai, bái sư sự tình trước hết coi như thôi. Ngày sau hãy nói a. Tô Mạc cười nói, dễ như trở bàn tay liền hố đối phương 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Tâm tình của hắn cách bên ngoài thư sướng, hừ. Tư Không Viêm hừ lạnh một tiếng, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, còn ngày sau hãy nói. Giải thi đấu kết thúc ta liền để ngươi răng rơi đầy đất, lập tức, hai người đều không cần phải nhiều lời nữa, lẳng lặng chờ đợi một vòng này kết thúc, tất cả mọi người thổn thức không thôi, Tô Mạc như thế tùy tiện liền hố Tư Không Viêm 10 vạn thượng phẩm linh thạch, mà Tư Không Viêm mặc dù biệt khuất, nhưng đối lý trước đây, lại cũng không thể làm gì, đám người cũng biết. Tư Không Viêm đoán chừng không hội từ bỏ ý đồ, tất nhiên không hội tha Tô Mạc. Điểm này, Tô Mạc cũng tin tưởng, bất quá hắn dứt khoát không sợ, có lẽ hắn thực lực không bằng đối phương, nhưng muốn chạy trốn lời nói, võ vương phía dưới, hắn thật đúng là không tin có người có thể đuổi kịp hắn. Sau một lát, trọng tài triệu toàn giám định xong tất cả mọi người hàng băng đao, cuối cùng này một nhóm người, chỉ có 38 người hàng băng đao đạt tới thượng đẳng phẩm chất, người khác toàn bộ bị đào thải. Đến tận đây, thứ hai vòng triệt để kết thúc, lúc này, thông qua thứ hai vòng người, tổng cộng còn thừa lại hơn 330 người, một vòng này có nhiều đến 8 thành người thảm tao đào thải. Lúc này, Triệu Toàn đứng tại trên ghế trọng tài, ánh mắt liếc nhìn đám người, cất cao giọng nói, phía dưới tiến hành vòng thứ 3, cái này vòng thứ 3 vẫn như cũ là luyện khí, bất quá, một vòng này luyện khí cùng bên trên một vòng có chỗ khác biệt, ta hội cho mỗi người các ngươi 105 loại vật liệu, cái này 105 loại vật liệu. Tự do tổ hợp có thể luyện chế ra mấy chục loại khác biệt binh khí, về phần luyện chế loại nào binh khí, từ mỗi người các ngươi tự làm quyết định, một vòng này yêu cầu, có 3 điểm, chỉ cần thỏa mãn cái này 3 điểm, liền có thể trở thành ta Thiên Nhai Hải Các Vinh dự luyện khí sư. Điểm thứ nhất, luyện chế binh khí nhất định phải đạt tới cấp 5 trung phẩm, đồng thời phẩm chất đạt tới thượng đẳng phẩm chất. Thứ hai điểm, luyện chế thời gian như cũ là trong vòng 1 canh giờ. Điểm thứ ba chính là sử dụng vật liệu nhiều ít. Điểm thứ ba đối với các ngươi tới nói rất là trọng yếu, nếu là trước hai điểm đều đạt tới yêu cầu, chỉ có sử dụng vật liệu chủng loại ít nhất 10 người, mới có thể trở thành thắng lợi cuối cùng nhất người, các ngươi nghe hiểu chưa? Giới thiệu xong vòng thứ ba quy tắc, Triệu Toàn cao giọng quát hỏi, minh bạch. Hơn 300 người đồng thời lên tiếng, Tô Mạc trong lòng có chút ý bên ngoài, cái này vòng thứ ba lại là loại này quy tắc, trong vòng một canh giờ muốn luyện chế ra thượng đẳng phẩm chất cấp 5 trung phẩm binh khí. Mà cuối cùng sử dụng vật liệu ít nhất 10 người, mới có thể thu được thắng. Loại này tỷ thí chi pháp, cũng không phải là đơn giản so đấu thuật luyện khí, mà là đối luyện khí sư một loại tổng hợp khảo nghiệm. Chỉ có thuật luyện khí cao thâm, đồng thời đối các loại luyện khí phối phương, các loại vật liệu luyện khí giải thấu triệt, lại có thể thuần thục biến báo luyện khí sư, mới có thể cuối cùng chiến thắng. Kinh ngạc về sau, hơn 300 người phân phối xong luyện khí lò luyện về sau, Triệu Toàn cánh tay vung lên. Một phần phần dùng vải tơ gói kỹ vật liệu luyện khí bắn ra, rơi vào mỗi người trước mắt, hiện tại bắt đầu luyện chế. Triệu Toàn cao giọng hét lớn, Triệu Toàn vừa mới nói xong, đám người lập tức bắt đầu kiểm tra vật liệu luyện khí. Tư Không Viêm lần nữa liếc Tô Mạc một chút, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Một vòng này, hắn muốn triệt để đem Tô Mạc ngăn chặn. Mặc dù một vòng này hắn không còn cùng Tô Mạc tỉ thí, nhưng thành tích cuối cùng, hắn nhất định phải siêu vượt Tô Mạc, tốt làm cho tất cả mọi người minh bạch. Hắn luyện khí tổng hợp trình độ không thể so với Tô Mạc kém. Đối với một vòng này, Tư Không Viêm có tuyệt đối tự tin. Hắn sư tôn là võ hoàng cường giả, đồng dạng cũng là vương cấp thượng phẩm luyện khí sư. Hắn tiếp xúc qua luyện khí phối phương cùng các loại vật liệu luyện khí, tuyệt đối không phải Tô Mạc có thể sánh được. Cho nên, một vòng này hắn nghiền ép Tô Mạc hoàn toàn không thành vấn đề. Chương 618, Luyện khí giới kỳ tích. Tư Không Viêm trong lòng nghẹn một hơi, cái này vòng thứ ba hắn muốn rửa sạch thứ hai vòng sỉ nhục, hắn phải hướng chỗ có người chứng minh hắn so Tô Mạc mạnh. Cách đó không xa Minh Ngọc cũng là liếc Tô Mạc một chút, nàng lúc đầu cho rằng dự thi người bên trong, thuật luyện khí không người có thể siêu vượt nàng. Nhưng trải qua hai vị trí đầu vòng, nàng sớm đã đối Tô Mạc lau mắt mà nhìn, cái này vòng thứ ba, hắn cũng ám ám đem Tô Mạc đem thành đối thủ. Trừ Tư Không Viêm cùng Minh Ngọc bên ngoài, còn có không ít người đều còn có cùng Tô Mạc phân cao thấp tâm tư. Lần này luyện khí giải thi đấu, có thể không có cái gì giới hạn tuổi tác, có mấy vị trung niên nhân cùng lão giả, thuật luyện khí vô cùng cao thâm, bọn hắn cũng không cho rằng mình không bằng Tô Mạc một tên mao đầu tiểu tử, người đều có tranh cường háo thắng tâm, trong lúc vô hình, Tô Mạc đã trở thành rất nhiều người ganh đua so sánh đối tượng. Đối với cái này, Tô Mạc không biết chút nào, hắn nhìn trước mắt hơn 100 loại vật liệu luyện khí, trong đầu đang không ngừng suy tư, cái này hơn 100 loại vật liệu. Tự do tổ hợp lời nói, thật là có thể luyện chế rất nhiều khác biệt cấp 5 trung phẩm binh khí. Hiện tại hắn muốn tìm ra một loại sử dụng vật liệu chủng loại ít nhất cấp 5 trung phẩm binh khí. Tô Mạc trong đầu niệm thay đổi thật nhanh, cấp tốc tra xét trong đầu luyện khí truyền thừa, xem xét các loại cấp 5 trung phẩm binh khí phối phương. Có, sau một lát, Tô Mạc đôi mắt sáng lên, trong lòng tuyển định một loại binh khí. Loại binh khí này tên là Kim Cương Thuẫn, là một loại cấp 5 trung phẩm phòng ngự loại tấm chắn binh khí. Này thuẫn dùng tài liệu cực ít, bao quát ngâm hỏa dịch ở bên trong chỉ cần 21 loại vật liệu. Này thuẫn dùng tài liệu cơ hồ là tất cả cấp 5 trong binh khí ít nhất một loại, mà lại cái này hơn 100 loại trong tài liệu. Cũng vừa lúc có cái này 21 loại vật FM32RVR liệu. Loại này kim cương thuẫn không khỏi dùng tài liệu thiếu, mà lại luyện chế cũng so với hắn cấp 5 trung phẩm binh khí đơn giản nhiều. Tại viễn cổ thời đại, này thuẫn bởi vì dùng tài liệu ít, luyện chế đơn giản, cũng xem như có chút lưu hành một loại phòng ngự binh khí. Bất quá, tại bây giờ thời đại, này thuẫn phương pháp luyện chế sớm đã thất truyền. Tô Mạc trên mặt treo lên một tia cười khẽ, Luyện chế loại này kim cương thuẫn, hắn là 100% có thể đi vào 10 vị trí đầu, thậm chí thứ nhất cũng không đáng kể. Về phần tại trong vòng một canh giờ, luyện thành binh khí còn muốn là thượng đẳng phẩm chất, cái này với hắn mà nói cũng không thành vấn đề. Trong đầu cẩn thận xem xét một phen loại này kim cương thuẫn kỹ càng phương pháp luyện chế, Tô Mạc bắt đầu luyện chế. Sưu, Tô Mạc cánh tay hất lên, 18 loại vật liệu liền bay vào luyện khí lò luyện bên trong, lập tức hắn hướng hỏa trong miệng rót vào huyền lực, bắt đầu dung luyện. Nhanh như vậy, hắn dự thi người nhìn thấy Tô Mạc cử động, lập tức giật mình, bởi vì bọn hắn còn tại suy tư luyện chế loại nào binh khí, mà Tô Mạc cũng đã bắt đầu luyện chế. Hừ, một vòng này cũng không phải so tốc độ. Tư Không Viêm gặp này cười lạnh một tiếng, coi như Tô Mạc cái thứ nhất luyện chế thành công, đến lúc đó sử dụng vật liệu quá nhiều, vẫn như cũ muốn bị đào thải. Lập tức, Tư Không Viêm vứt bỏ trong lòng tạp niệm, cẩn thận suy tư một lát, cũng tìm tới phù hợp binh khí, lập tức hắn cũng lập tức bắt đầu luyện chế. Tô Mạc một ngựa đi đầu, tại người khác mới bắt đầu luyện chế lúc, hắn đã đem 18 loại vật liệu dung luyện hoàn tất. Lập tức, tại hắn cường đại tinh thần lực khống chế phía dưới, bắt đầu đúc hình. Giờ phút này, Tô Mạc trong lòng không khỏi ám nghĩ, hắn đoạn thời gian này đối với luyện khí, một mực không có cảm giác đến nhiều ít áp lực. Có lẽ đúng như Âu Luyện Tử lời nói, hắn là trời sinh luyện khí sư, hắn hiện tại không khỏi ám tự suy đoán mình ranh giới cuối cùng. Mặc dù trước mắt hắn còn không có luyện chế qua cấp 5 thượng phẩm binh khí, nhưng hắn suy đoán chỉ cần chăm chú, hẳn là cũng không thành vấn đề. Đợi lần so tài này kết thúc, hắn có lẽ liền có thể nếm thử cấp 6 binh khí luyện chế. Chỉ cần hắn có thể luyện chế ra cấp 6 binh khí, hắn liền kém không nhiều có thể luyện chế bản mệnh linh kiếm. Bất quá, cấp 6 vương giả thần binh, độ khó luyện chế so cấp 5 binh khí khó khăn mấy chục lần, muốn luyện chế ra đến, đoán chừng có chút khó khăn. Từ giờ trở đi, hắn cũng muốn tay mua sắm dùng cho luyện chế bản mệnh linh kiếm vật liệu, sớm vì luyện chế bản mệnh linh kiếm làm chuẩn bị. Luyện chế bản mệnh linh kiếm, chung cần 582 loại vật liệu, có chút khổng lồ phức tạp, bên trong rất nhiều đều là thiên cổ kỳ trân, muốn thu tập được những tài liệu này, cũng là không đơn giản. Thời gian chậm rãi xói mòn, cũng không lâu lắm, Tô Mạc luyện khí trong lò luyện khí dung dịch, đã hóa thành một khối dài 5 thước, rộng 3 thước tấm chắn hình dạng. Lúc này, Tô Mạc mở nắp lò, lại gia nhập hai loại vật liệu, đổ vào thành hình dung dịch bên trong. Hai loại vật liệu, một loại vì chất lỏng, một loại vì bột phấn, tác dụng đều là gia tăng kim cương thuẫn cường độ. Hai loại vật liệu điểm nóng chảy cực thấp, cơ hồ là mấy hơi thở ở giữa, liền cùng tấm chắn hình dung dịch triệt để dung hợp. Lúc này, Tô Mạc chậm rãi dập tắt lô hỏa, lập tức cánh tay vung lên, một cổ khí lãng liền cuốn lên nắp lò. Hiện tại, Tô Mạc muốn chờ đợi khí phôi làm lạnh, sau đó liền có thể ngâm hỏa. Đám người gặp Tô Mạc dập tắt lô hỏa, đều có chút không rõ ràng cho lắm. Lập tức, xem xét phía dưới, tất cả mọi người một trừng ngây mồm. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Tô Mạc, cái này sắp luyện thành, đây cũng quá nhanh a. Rầm rầm, trên ghế trọng tài, một đám thiên nhai hải các luyện khí sư đều đứng lên, bao quát cấp 6 thượng phẩm luyện khí sư đơn cốc, hắn vừa rồi dùng nhiều ít loại vật liệu. Đơn cốc già nua đôi mắt bên trong lóe ra sáng rực tinh quang, tốt. Tựa như là 20 loại a. Triệu Toàn nỉ non lẩm bẩm, hắn cũng không quá xác định, bởi vì cái này thật sự là quá kinh người. 20 loại vật liệu luyện thành cấp 5 trung phẩm binh khí, đó căn bản là chuyện không có khả năng. Tại hắn nhận biết bên trong, luyện chế cấp 5 trung phẩm binh khí, ít nhất đều cần 40 mấy loại vật liệu. Chỉ dùng 20 loại vật liệu liền có thể luyện chế thành cấp 5 trung phẩm binh khí. Đây là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy sự tình. Triệu Toàn nói cho hết lời. Trên ghế trọng tài một đám thiên nhai hải các luyện khí sư đều trầm mặc, đơn cốc đôi mắt bên trong quang mang càng thêm sáng chói, phản phất là phát hiện đại lục mới. Nếu là Tô Mạc dùng 21 loại vật liệu, liền luyện thành cấp 5 trung phẩm binh khí, đây chính là một kỳ tích, luyện khí giới kỳ tích, hừ. Nói không chừng hắn căn bản luyện chế không thành cấp 5 trung phẩm binh khí, khả năng luyện ra chỉ là cấp 4 binh khí. Trước đó chủ trì vòng thứ nhất điện tài trung niên nhân hừ lạnh nói, người này tên là Chu Thành Hoa, trước đó Tô Mạc gãy hắn mặt mũi, hắn tự nhiên khó chịu Tô Mạc lần nữa đại xuất danh tiếng. Đám người nghe Chu Thành Hoa chi ngôn, trong lòng cũng không khỏi nghi hồ, mặc dù luyện thành cấp 4 binh khí còn không đến mức, nhưng Tô Mạc lần này luyện chế, vô cùng có khả năng không đạt được yêu cầu phẩm giai. Hiện tại, chỉ có thể chờ đợi Tô Mạc triệt để luyện chế thành công, như thế mới có thể phán đoán cụ thể phẩm giai. Giờ phút này, tứ phương nhìn trên đài cũng là xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía, Tô Mạc quả nhiên lợi hại, cái thứ nhất luyện chế thành công. Không biết hắn luyện chế binh khí phẩm chất thế nào, ta một mực đang chú ý Tô Mạc, hắn chỉ dùng 20 loại vật liệu, lại thêm các loại, chờ, hội dùng ngâm hỏa dịch, tổng cộng có 21 loại vật liệu, toàn bộ đấu trường, vô số người nghị luận ầm ĩ, những cái kia phổ thông quần chúng có lẽ không biết 21 loại vật liệu đại biểu cho cái gì, nhưng những cái kia luyện khí sư lại là phi thường tin tường. Chương 619, khổ cực tư không viêm. Đám người đều đang đợi, chờ đợi Tô Mạc triệt để luyện chế kết thúc, luyện binh khí phẩm giai, mới có thể cuối cùng công bố. Mà giờ khắc này, tham gia vòng thứ ba người khác, cũng đều bị Tô Mạc bị dọa cho phát sợ. Cái này sao có thể, liền dùng 21 loại vật liệu, đây là nói đùa sao? Hơn 300 tên tham gia vòng thứ ba người, đều cảm giác hoang đường vô cùng. 21 loại vật liệu luyện thành cấp 5 trung phẩm binh khí, Đông Châu căn bản cũng không có loại này luyện khí phối phương A. Liền xem như cấp 6 luyện khí sư, cũng không có khả năng dùng 21 loại vật liệu luyện chế ra cấp 5 trung phẩm binh khí. Luyện khí nhất đạo, cấp bậc vượt cao binh khí, sử dụng vật liệu vượt nhiều, bởi vì chỉ có vật liệu vượt nhiều, mới có thể không ngừng gia tăng binh khí cường độ cùng uy lực. Lấy cấp 5 trung phẩm binh khí cường độ cùng uy lực, 21 loại vật liệu căn bản không đạt được yêu cầu này. Đương nhiên, nơi này nói vật liệu, chỉ là chỉ luyện chế cấp 5 binh khí vật liệu. Nếu là có loại kia nghịch thiên kỳ tài, vậy liền coi là chuyện khác. Bất quá, những cái kia nghịch thiên kỳ tài đều là dùng để luyện chế thần binh vật liệu, ai hội dùng để luyện chế cấp 5 binh khí? Cho nên, cái này hơn 300 người cũng là không quá tin tưởng Tô Mạc luyện chế binh khí có thể đạt tới cấp 5 trung phẩm cấp bậc, chớ nói chi là còn cần thượng đẳng phẩm chất. Tư Không Viêm trên mặt mang theo giễu cợt, một khi Tô Mạc luyện chế binh khí không đạt được yêu cầu, khẳng định hội bị đào thải. Minh Ngọc Đại Mi không khỏi hơi nhíu lại, ám đạo Tô Mạc có phải hay không quá nóng nảy. Lời như vậy, rất có thể liền vô duyên 10 vị trí đầu. Tô Mạc hai con ngươi khép hờ, cũng không lý hội đám người nghị luận, yên lặng chờ khí phôi làm lạnh. Đối với kim cương thuẫn cấp bậc cùng phẩm chất, hắn vô cùng tin tưởng, này thuẫn luyện chế thành công nhất định là cấp 5 trung phẩm binh khí, phẩm chất cũng tuyệt sẽ không thấp hơn thượng đẳng. Về phần có thể hay không luyện thành cực phẩm phẩm chất, Tô Mạc cũng không quá xác định. Bất quá cũng không quan trọng, chỉ cần có thể đạt tới thượng đẳng phẩm chất, hắn cũng đã thu hoạch được thắng lợi cuối dê 6 kép 9 quy cùng nhất. Sau một lát, khí phôi đã triệt để ngưng hình, đồng thời làm lạnh đến mức nhất định, Tô Mạc liền gia nhập ngâm hỏa dịch. Ớ mờ ầm, đại lượng khói trắng từ luyện khí trong lò luyện bay lên, tại Tô Mạc tinh thần lực khống chế dưới, kim cương thuẫn rất nhanh liền hoàn thành ngâm hỏa. Sương mù tán đi, một khối tối như mực không có bất kỳ cái gì quang trạch tấm trắng xuất hiện tại luyện khí lò luyện bên trong. Tô Mạc không có chút nào dừng lại, hoàn thành ngâm hỏa về sau, lập tức lại đắp lên nắp lò, lần nữa nung khô. Thời gian trôi qua, không ngừng nung khô, rèn luyện. Một khắc đồng hồ về sau, Tô Mạc dừng lại trong tay tất cả động tác, đứng yên tại luyện khí lò luyện trước đó. Tất cả mọi người mở to con mắt, vô luận là hơn 10 vạn người xem, vẫn là những cái kia đào thải dự thi luyện khí sư, hoặc là thiên nhai hải các trọng tài đoàn. Liền ngay tại luyện khí Tư Không Viêm bọn người, cũng không khỏi hướng Tô Mạc nhìn sang. Tô Mạc đã luyện chế kết thúc, đến cùng có thể luyện chế ra loại nào phẩm giai, loại nào phẩm chất binh khí, liền muốn công bố. Không ít người thậm chí liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên, Tô Mạc có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Bành, tại vô số người nhìn kỹ giữa, Tô Mạc xuề bàn tay ra vỗ thân lò, nắp lò phóng lên tận trời. Ngay tại lúc đó, một khối đen như mực tấm trắng cũng tùy theo từ luyện khí trong lò luyện bay ra ngoài, bị Tô Mạc một thanh nắm trong tay. Này thuẫn hiện lên hình chữ nhật, thuẫn mặt hướng bên ngoài nhô lên, tương tự mai rùa, tấm trắng bên trong, còn có một cái tay trong tay. Tay cầm kim cương thuẫn, Tô Mạc không khỏi bắt đầu đánh giá, này thuẫn phẩm chất phi thường không sai, bất quá lại không hoàn mỹ lắm. Bởi vì vật liệu lượng có hạn, cho nên này thuẫn luyện chế rất mỏng, từ đó hơi có vẻ không hoàn mỹ lắm. Bá, bỗng dưng, một bóng người lấp lóe. Đơn cốc thân hình trong nháy mắt liền xuất hiện tại Tô Mạc trước người. Đơn cốc tốc độ quá nhanh, đột nhiên xuất hiện ngược lại là đem Tô Mạc giật mình. Lão phu đến giám định một phen. Đơn cốc lập tức cầm qua Tô Mạc tấm trắng trong tay, quan sát tỉ mỉ. Lập tức, đơn cốc đôi mắt vượt đến vượt sáng. Đến cuối cùng, hai tay của hắn đều nhịn không được run rẩy. Kỳ tích A. Thật sự là kỳ tích A. Đơn cốc lên tiếng kinh hô, kích động sắc mặt ửng hồng. Tất cả mọi người nghe vậy, nhao nhao trong lòng rung mạnh. Đơn cốc lời ấy, không hề nghi ngờ liền cho thấy Tô Mạc luyện khối này tấm trắng, phẩm cấp đạt tới cấp 5 trung phẩm, mà lại phẩm chất không thấp. Quả nhiên, Lập tức đám người liền nhìn thấy Đơn Cốc mặt tươi cười nói, này thuẫn phẩm cấp vì cấp 5 trung phẩm, phẩm chất cũng đạt tới thượng đẳng, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều luyện khí sư trợn tròn hai mắt, trong lòng nhấc lên kinh thao sóng biển, 21 loại vật liệu, liền có thể luyện chế ra cấp 5 trung phẩm binh khí, Tô Mạc thật sáng tạo kỳ tích, loại này thuộc luyện khí thật sự là quỷ thần khó lường a. Nhất làm cho đám người cảm thấy không thể tưởng tượng được là, từ cổ chí kim, cho tới bây giờ liền không nghe nói qua loại nào cấp 5 trung phẩm binh khí, chỉ có hơn 20 loại vật liệu phối phương, cho dù là Đơn Cốc, cũng là chấn động trong lòng không thôi, hắn ánh mắt sáng rực nhìn qua Tô Mạc, phản phất phát hiện kinh thiên bảo tàng, Tô Mạc lần này luyện chế, phản phất vì hắn mở ra luyện khí trên đường một cánh cửa khác, Tư Không Viêm ngốc, Minh Ngọc ngốc, rất nhiều tại vòng thứ ba chuẩn bị ám ám cùng Tô Mạc ganh đua so sánh người đều ngốc, không đến nửa canh giờ thời gian, chỉ dùng 21 loại vật liệu, liền luyện chế ra thượng đẳng phẩm chất cấp 5 trung phẩm binh khí, cái này quả thực là lời nói vô căn cứ a, bành bành bành, nhưng vào lúc này, bỗng dưng, trận trận trầm đục âm thanh không ngừng vang lên, không ít vòng thứ ba ngay tại luyện khí người bởi vì phân thần, mà dẫn đến nổ lô, khoảng chừng hơn 10 người, lò luyện bên trong khí phôi bôn hội, trong nháy mắt nổ thành mảnh vỡ, không tốt, Tư Không Viêm sắc mặt đại biến, hắn luyện khí trong lò luyện, hắn luyện chế trường thương đồng dạng xuất hiện biến cố, giờ phút này ngay tại rung động kịch liệt, hắn lúc đầu đã bắt đầu đúc hình, chính là thời khắc mấu chốt, phân thần phía dưới, khí phôi trực tiếp mất đi tinh thần lực khống chế, mà biến cực độ không ổn định, cho ta ngưng, Tư Không Viêm quát lạnh, tinh thần lực giống như thủy triều tràn vào luyện khí lò luyện bên trong, muốn ngăn chặn sắp bôn hội khí phôi, nhưng mà khí phôi đã đến sắp bôn hội biên giới, mặc cho Tư Không Viêm như thế nào áp chế, cũng áp chế không nổi. Bành, một tiếng ngột ngạt nổ vang, tại luyện khí trong lò luyện vang lên, luyện khí lò luyện đều bị trực tiếp nổ bay mấy trượng xa. Tư Không Viêm mộng, ngơ ngác nhìn xem mình luyện khí lò luyện, nổ lô, hắn thất bại, muốn bị đào thải. Tư Không Viêm sắc mặt trướng thành màu gan heo, chợt, hắn liền cảm giác được trong lồng ngực một cổ khí huyết dâng lên, đi ngược dòng nước, vọt thẳng đến yết hầu. Một ngụm máu tươi phun ra, tản mắt hư không, Tư Không Viêm thụ thương, hắn bị tức ra nội thương, Tô Mạc. Tư Không Viêm trong lòng gầm thét, thân thể của hắn bởi vì phẫn nộ mà run lẩy bẩy, nếu không phải Tô Mạc, hắn chỗ nào hội nổ lô? Chỗ nào hội bị đào thải? Hiện tại, hắn là triệt để cùng Thiên Nhai Hải Cát Vinh dự luyện khí sư vô duyên, Tư Không Viêm đem đây hết thảy chịu tội, toàn bộ về lại Tô Mạc trên đầu, hết thảy đều là bởi vì Tô Mạc. Tô Mạc hố hắn 10 vạn thượng phẩm linh thạch, hiện tại lại hại hắn nổ lô, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục a. Chương 620, Đan Lão. Tư Không Viêm trong lòng giận hỏa đơn giản như hỏa sơn sôi trào, nếu không phải hiện tại là giải thi đấu hiện trường, nếu không phải có Đơn Cốc vị này võ vương cường giả ở đây, hắn đã tại chỗ bảo nổi, thở sâu, Tư Không Viêm tạm thời ngăn chặn trong lòng giận hỏa, chỉ chờ giải thi đấu kết thúc, hắn muốn để Tô Mạc nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Giờ phút này, Tô Mạc cũng không biết mình dùng 21 loại vật liệu luyện chế thành thượng đẳng phẩm chất cấp 5 trung phẩm binh khí, đến cùng tại một đám luyện khí sư trong lòng tạo thành bao lớn rung động. Bất quá, hắn giờ phút này cũng không có bao nhiêu mừng rỡ, bởi vì kim cương thuẫn cũng không luyện chế thành cực phẩm phẩm chất, hắn đã dùng ra toàn lực, nhưng cũng chỉ có thể làm đến bước này. Đám người nhao nhao nổ lô, giờ rờ không cờ bờ sờ ngược lại để Tô Mạc cảm thấy ý bên ngoài, những người này trong lòng tố chất cũng quá kém a. Nhìn thấy Tư Không Viêm cũng nổ lô, Tô Mạc không khỏi trên mặt lộ ra một tia cười nhạo, một màn này tự nhiên cũng bị Tư Không Viêm nhìn thấy, càng làm cho hắn nộ khí dâng lên, sắc mặt đều trướng thành tử sắc. Tô Mạc, ngươi thuật luyện khí, để lão phu đều là có chút bội phục, ngươi đã chiến thắng, tiếp xuống xếp hạng thi đấu, ngươi cũng không cần tham gia. Lúc này, Đơn Cốc mắt lộ ra ôn hòa tiếu dung, đối Tô Mạc cười nói, ngươi đi theo ta a. Nói xong, Đơn Cốc vẫy vẫy tay áo, quay người rời đi đấu trường. Tô Mạc gật gật đầu, cũng theo sau. Đã đối phương nói không cần so, hắn đương nhiên không ngại, chỉ cần có thể trở thành Thiên Nhai Hải Cát Vinh dự luyện khí sư, với hắn mà nói mục tiêu liền đạt thành. Tô Mạc đi theo Đơn Cốc đi vào luyện khí tháp trước cửa, nơi đó có thông hướng luyện khí tháp hai tầng lầu bậc thang, hai người thân ảnh đi hướng lầu 2, biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Lúc này, vòng thứ 3 giải thi đấu còn chưa kết thúc, trọng tài Triệu Toàn liếc đám người một chút, cao giọng quát, tất cả nổ lô người, toàn bộ đào thải. Mười mấy tên nổ lô người, sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong bọn họ có không ít người thuộc luyện khí phi thường cao thâm, luyện chế binh khí đều chỉ dùng hơn 40 loại vật liệu, nhưng mặc cho bằng bọn hắn thuộc luyện khí mạnh cỡ nào, Nổ Lô cũng chỉ có thể bị đào thải. Tư Không Viêm thở sâu, lập tức trực tiếp rời đi đấu trường. Luyện khí tháp lầu 2, đập vào mắt chỗ là một chỗ đại sảnh. Trong đại sảnh hai bên có không ít gian phòng. Giờ phút này đại sảnh cùng từng cái trong phòng, đều có không ít người ra ra vào vào, lộ ra có chút náo nhiệt. Những người này, không một lệ bên ngoài toàn bộ đều là luyện khí sư. Đơn Cốc mang theo Tô Mạc trực tiếp đi vào một tòa trong phòng. Không ít người gặp này mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đan lão dẫn người là ai a? Không rõ ràng. Có lẽ là phía dưới luyện khí giải thi đấu. Đan lão lại phát hiện hạt giống tốt a. Người này ta ngược lại là cảm giác có chút nhìn quen mắt. Đám người thấp giọng nghị luận. Không ít người đôi mắt bên trong đều lộ ra vẻ hâm mộ. Đơn Cốc coi như vương cấp thượng phẩm luyện khí sư. Lại là thiên nhai hải các luyện khí đường phó đường chủ. Có thể được đến lão nhân gia ông ta thưởng thức. Kia là vinh hạnh lớn lao. Đây là một gian cỡ nhỏ phòng khách. Trong phòng khách Đơn Cốc cùng Tô Mạc phân chủ lần mà ngồi. Đơn Cốc lật bàn tay một cái. Trong tay xuất hiện một khối hài đồng bàn tay lớn nhỏ thiết bài. Khối này thiết bài kim quang rạng rỡ. Bên trên còn có vinh dự hai chữ. Tô Mạc, đây là chúng ta thiên nhai hải các cấp bậc cao nhất vinh dự luyện khí sư huy hiệu. Nhận lấy cái này tấm huy chương. Từ nay về sau, ngươi chính là bản các vinh dự luyện khí sư. Đơn Cốc đem huy hiệu đưa về phía Tô Mạc, khẽ cười nói. Tô Mạc hít sâu một hơi, chợt trịnh trọng tiếp nhận cái này mai vinh dự huy hiệu, đa tạ tiền bối. Tô Mạc hướng đối phương nói lời cảm tạ, không cần phải khách khí. Đơn Cốc khoát khoát tay, đạo, đây là ngươi nên được. Suy nghĩ một chút, Tô Mạc mở miệng hỏi, tiền bối, trở thành thiên nhai hải các vinh dự luyện khí sư, về sau đều có nào tiện lợi? Ta về sau cần phải làm những gì? Tô Mạc cảm thấy vẫn là có cần phải hỏi rõ ràng, mặc dù hắn biết trở thành thiên nhai hải các vinh dự luyện khí sư, rất nhiều chỗ tốt, nhưng rất nhiều chuyện hắn còn không quá giải. Ngươi không cần gọi ta tiền bối, gọi ta Đan lão liền có thể. Đơn Cốc mỉm cười, tiếp tục nói, vinh dự luyện khí sư, địa vị cùng chúng ta thiên nhai hải các bản các luyện khí sư địa vị tương đương, nhưng ngươi có được tuyệt đối tự do, bản các không hội quản buộc các ngươi. Ngươi từ bản các mua sắm vật liệu luyện khí, cũng đều là thấp nhất nội bộ giá cả, tại bản các bán binh khí các loại bảo vật, giá cả cũng cao hơn nhiều giá thị trường. Nghe xong Đơn Cốc lời nói, Tô Mạc khẽ nhíu mày, tất cả đều là chỗ tốt, trong thiên hạ có tốt như vậy sự tình. Quả nhiên, tại Tô Mạc trong lúc suy tư, Đơn Cốc mở miệng lần nữa, ngươi muốn làm, chính là ngẫu nhiên không ràng buộc làm gốc các luyện khí, cùng bản các luyện khí sư giao lưu tự thân luyện khí kinh nghiệm. Tô Mạc nghe vậy gật gật đầu, thiên nhai hải các quả nhiên sẽ không làm mua bán lỗ vốn, vinh dự luyện khí sư vẫn là phải vì thiên nhai hải các làm cống hiến. Lúc này, Đơn Cốc sắc mặt ngưng trọng lên, trầm mặc sau một lát, ánh mắt sáng rực nhìn qua Tô Mạc, đạo, Tô Mạc, không biết ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Cùng ta học tập luyện khí đại đạo, Tô Mạc nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, hắn ngược lại là không nghĩ tới đối phương thế mà nghĩ thu hắn làm đồ. Xem ra là mình giải thi đấu mà biểu hiện quá tốt, làm cho đối phương động thu đồ tâm, cái này. Đan lão, vãn bối đã có sư tôn. Tô Mạc mặt hiện vẻ xấu hổ, mở miệng từ chối nhã nhặn đối phương, a, kia thật là đáng tiếc. Đơn Cốc nghe vậy thở dài, hắn có thể nhìn ra Tô Mạc luyện khí thiên phú tuyệt đối nghịch thiên, cho nên mới nghĩ thu đối phương làm đồ đệ. Bất quá, đối với Tô Mạc đã có sư tôn, hắn cũng không cố ý bên ngoài. Bởi vì lấy Tô Mạc bây giờ thuộc luyện khí, tất nhiên có cường đại luyện khí sư chỉ đạo, không phải lời nói, coi như luyện khí thiên phú cho dù tốt, không có người chỉ đạo lời nói, chỉ bằng tự thân tìm tòi, quả quyết không có khả năng có cao thâm như vậy thuộc luyện khí. Bất quá, đã Tô Mạc đã có sư tôn, hắn cũng không thật mạnh cầu, không biết ngươi sư thừa người nào, Đơn Cốc hiếu kỳ hỏi, hắn đương nhiên biết Tô Mạc chính là Thiên Linh Tông Kình Thiên Phong chủ đệ tử. Hắn yêu cầu là Tô Mạc thuộc luyện khí sư thừa người nào, Tô Mạc cao thâm như vậy thuộc luyện khí, sư tôn tất nhiên cũng không phải tầm thường. Cái này, sư tôn lão nhân gia ông ta không cho phép vãn bối bên ngoài truyền, còn xin tiền bối thứ lỗi. Tô Mạc trong lòng bất đắc dĩ, hắn cũng không thể nói cho đối phương biết, mình đến đế cấp luyện khí sư truyền thừa đi, cho nên, hắn chỉ có thể mượn cớ hồ lộng qua. Đơn Cốc lần nữa thở dài, đạo, đã như vậy, vậy lão phu cũng không hỏi nhiều, trầm ngâm một lát. Đơn Cốc cười nói, Tô Mạc, không bằng chúng ta giao lưu một phen thuật luyện khí a, tốt. Tô Mạc gật gật đầu, đối phương là vương cấp thượng phẩm luyện khí sư, khẳng định kinh nghiệm phong phú, hắn tất nhiên có thể từ trên người đối phương học được không ít thứ. Nơi đây, nếu là có bên ngoài người ở đây, nghe được Đơn Cốc muốn chủ động cùng Tô Mạc giao lưu thuật luyện khí, đoán chừng hội ngoác mồm kinh ngạc. Đơn Cốc là ai? Bình thường ngũ cấp luyện khí sư, muốn cầu chỉ đạo thuật luyện khí đều không có cơ hội, mà bây giờ thế mà chủ động yêu cầu cùng Tô Mạch giao lưu. Chúng ta trước hết từ ngươi vừa rồi luyện chế tấm chắn nói đến a. Đơn Cốc cười nói, hắn đối Tô Mạch vừa rồi luyện chế cảm thấy hứng thú vô cùng.